cái điều hòa của anh, cái điều khiển nó còn hết pin nữa. Cái điều khiển nó còn hết pin nữa. Lô Ngọc Vương, lô xóa hết tất cả, lô Đức Vượng. Sói dạo này em đi làm đêm mà sói, dạo này em chuyển qua làm đêm hả? Con Diễm Hưởng nó lấy mất pin rồi. Lâu Đông Phương Bạch Dương, Tết có cậu Tẩy em ơi, theo như cái kế hoạch của tác giả Hà Cơ là Tết có cậu Tẩy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello DK, hello Phạm Văn Huyền, hello anh chị em của YouTube. Hello Liệt Dương Công Tử, hello Phạm Tuấn Nam, hello Dân Nguyễn, hello chị Nguyễn Hằng, hello Đức Vượng. Hello Hoàng Đệ, hello Ngọc Thuận, Green Gim, hello Đời Sống, hello Hoàng Sơn, hello Đông Tà. Anh hello Ái Tân, Giác La Mạc, hello Đỗ Hoàng Nam. Thế là cuối năm là cày KPI đúng không? Giống anh nó sói. Cuối năm là anh bị ép cày KPI cả ở công việc online lẫn công việc ở ngoài. Sếp họp cả buổi chiều nay, họp đúng từ lúc đấy là khoảng tầm 4 giờ. Họp ông quát âm mỹ cả lên, ông đập bàn đập ghế, à, sợ quá à. Mặc dù là anh thì không không nằm trong cái diện bị quát, bị mắng, nhưng mà anh phải ngồi im, thở khẽ, chứ mà để mà cứ ngồi mà nghịch. Ngồi mà cứ nghịch là kiểu gì, ông ấy cũng lại thò cổ, ông ấy túm cổ mình. Hello Phong Steve, hello Lưu Hoàng, hello Thích Nguyễn Hiền, hello Thảo Nguyễn, hello Hoàng Nam. Em hello anh Sơn, hello Lưu Hoàng. Ngồi im, thở khẽ. Đó, ngoan. Hello thủ trưởng Tuấn Pha Kè, dạo này thủ trưởng Tuấn Pha Kè đi đâu mà lâu lâu mới ghé qua bên Tuấn Xịn vậy? Ông đập bàn, ông đập ghế, ông quát âm mỹ hết lên mấy anh em. Mặc dù mình không bị quát nhưng mình cũng phải ngồi im, thở thật khẽ, ngồi ngoan. Chứ mà ví dụ mình cứ ngo ngoáy, ông ngứa mắt, ông lôi việc của mình ra ông quát nữa thì thôi luôn. Ngồi im ngoan, im thin thít, vợ gọi điện không dám nghe. Anh họp có bao giờ anh phát biểu giọng chuyện ma không? Không, anh không phát biểu giọng chuyện ma, anh chỉ đứng lên phát biểu bằng giọng của lão đồng. Báo cáo thủ trưởng, em xin có đôi lời phát biểu trong cái hội nghị của chúng ta ngày hôm nay. Thế là cả văn phòng quay sang nhìn mình, ông ấy cũng ngớ người ra. Vâng thưa thủ trưởng, em xin có ý kiến là hôm nay toàn bộ văn phòng được lĩnh lương, đề nghị tí thủ trưởng mời cả văn phòng đi ăn bún chả. Thế là, nhưng mà đấy là những cái cuộc họp vui thôi. Chứ mà những cái cuộc họp căng như hôm nay mà nói như thế là một phát là nghỉ. Ok, chúng ta vào việc nha các bạn. Chúng ta vào việc nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YTip Chuyện Ma Quảng Á Tũng bên Pay Chuyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cặp cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta, với một tác phẩm Chuyện Ma Làng Quê Phong Kiến, cũng là một trong những cái chủ đề mà rất nhiều anh chị em yêu thích, cái dòng chuyện ma làng quê phong kiến Lý Trưởng rồi là Chánh Tổng này nọ đó, đúng không ạ? Câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Chuyện Ghê Gớm Ở Nhà Ông Bá Hộ Du. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick mình đang ghi bình luận ở bên Pay, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Phong Kiến, Chuyện Ghê Gớm Ở Nhà Ông Bá Hộ Du. Tác giả nhà văn Bố Láo. Người làng Du Như hay là ở khắp quanh phố huyện này, ai mà không biết đến tiếng của ông Du hay là bà Quản Hợp. Ông bá Du vốn là một tay cự phách giàu có trong hàng chọc phố, ở trong làng lẫn ngoài huyện. Người ta kính trọng gọi ông là ông bá Du. Ông Du khi trước cũng chỉ là hàng dân đinh sai việc của các chức dịch trong làng. Sau phẫn chí, ông ra ngoài lập nghiệp. Thế rồi trở nên một tay giàu có, hạng nhiều người nể vị. Cái nghề cho vay một vốn bốn lời của ông khiến cho gia sản vốn đã giàu có nay lại càng giàu có đủ đầy hơn. Ông có một người con trai tên là Hàn, được học đến bậc tú tài. Khi học hành xong, ông Du cho con về nhà tiếp quản cái cơ ngơi nửa đời người ông đã xây dựng. Nhà có hàng thuốc bắc thuốc nam, lại cộng thêm mấy tiệm hút sách ở trên huyện được cấp phép đàng hoàng, cho nên rất cần những người như cậu Hàn con ông về quản lý. Mỗi một năm, lợi tức từ những tiệm hút, từ những thuốc phiện lậu, từ các cửa hàng thuốc nam thuốc bắc của ông thu về cũng phải dễ đến cả bạc vạn. Căn nhà hai gác to nhất huyện được ông Du mở rộng thành một khuôn viên lớn. Mảnh đất này từ thời bố nuôi của ông để lại, có lẽ vì đất phát cho nên ông làm ăn ngày một đi lên. Từ một anh Trương Tuần, thế mà loanh quanh dựng được cơ ngơi ít ai sánh bằng. Hôm ấy là vào đận tháng 10 âm lịch, trời đã bắt đầu dở gió đông, tiết se se lạnh. Ông Du lúc ấy vừa mở thêm một tiệm hút nữa ở giữa phố huyện, cho nên hôm ấy ông tổ chức đại tiệc, mời các bạn đồng nghiệp, các chức dịch đến ăn mừng cho cái tiệm hút mới. Buổi tiệc linh đình có mặt đầy đủ các ngài tri thức đến tai to mặt lớn về dự lễ, cũng là để chúc mừng cho gia chủ, được tổ chức ngay trong khuôn viên. Cánh quan viên ngồi ở hai dãy bàn tròn, vừa nghe tiếng tom tom chát chát từ trên thềm hiên của mấy ả đào, vừa gật gà gật gù, chén chú chén anh, ra chiều hưng phấn lắm. Thỉnh thoảng là có cụ hứng chí quá, cũng nghêu ngao hát theo cái tiếng trống trầu ở bên kia. Được quá các cụ nhỉ. Đúng là cô đầu ở trên tỉnh về có khác, hát thế nó mới là hát chứ. Chứ hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào chưa biết cái gì ý chí. Các cụ rót rượu nào. À, thế rót rượu nào. Mười lăm năm thâm thoát hồ sang ngoài mặt lại. Lúc ấy ở trong bếp, tiếng băm chặt sắp mâm nhộn nhịp. Các món tàu ta đủ cả, rằng thì là có thịt lợn quay, thịt vịt, cá chép rán, gà kho gừng, canh măng mọc, súp nấu kiểu Tây và cả rượu đều đã được người nhà chuẩn bị ra các bàn đến la liệt. Quan viên cũng đã đói ngấu, khấp khởi chờ ăn chờ uống, vừa vỗ đùi khen đen đét, mắt nhìn chăm chăm vào các cô đào cô đầu. Cậu Hàn đứng chắp tay mời các quan vào chỗ, rồi tất thảy thay nhau, ông bố nâng ly chúc mừng tạ lễ. Rồi thằng con thì đi đến mà gật gù bắt quen. Tất cả những thứ sâm quý, tiên đồng, đồng cổ được các quan viên đem ra biếu mừng cho gia chủ. Đám tiệc ăn uống no say cũng là lúc trăng lên. Cô Đào đang ngồi hát sướng, bỗng nhiên trợn mắt, ngã lăn ra đất. Miệng mũi cứ thế mà hít phì phì, sầu cả bọt, trông đến là dị hợm, làm cho mọi người tá hỏa ngạc nhiên. Người ta cuống cuồng chạy lại bóp mồm móc lưỡi, bởi vì tưởng là cô Đào bị chứng động kinh, đến giờ phát bệnh. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cô Đào đột nhiên ngồi dậy, hất văng cả mấy người thanh niên khỏe mạnh sang hai bên, lộn tùng phèo khỏi phản. Cô Đào cứ thế mà đập tay bồm bộp xuống mặt phản, chỉ vào mặt ông Du mà quát. Thằng Du, tao về rồi đây. Du ơi, tao về. Tao về, tao đưa theo cả nhà mày đi đấy Du ơi. Du, khi cô Đào nói ra những lời ấy thì mấy tay gia đình, người ở chạy lên túm lấy vả đôm đốp vào mồm vì cái tội con ả này nói hỗn. Thế nhưng mồm cô Đào vẫn không ngớt những lời chửi tục, mặc dù máu mồm, máu mũi đã be bét cả ra, vầng quanh khuôn miệng. Mỗi cái vả, cô Đào lại cười khanh khách, đôi mắt của cô hằn học láo liên, liếc nhìn qua cả đám quan viên. Buổi tiệc đang vui như thế mà bỗng đâu trở thành hỗn loạn, ai nấy sợ hãi nhìn nhau, rồi nhất nhất cùng nhau lủi mất. Có người tử tế thì may ra xin phép được gia chủ, rồi sau đó cun cút đi về. Ông Ba Du ngồi ở bàn, nét mặt tái xanh chẳng hiểu chuyện gì. Đến bây giờ thì đột nhiên, cô Đào cầm lấy cái dùi trống, gõ tum tum vào cái trống, vang lên những âm thanh nó cứ dần dợn. Sau đó, cô ca lên một khúc nghe bi ai. Rồi cô trợn mắt, cô lăn ra dãy đành đạch rồi ngất lịm. Ông Bá Du lúc này cực chẳng đã, bèn cho đám hát một ít tiền lì xì, rồi bảo chúng nó khiêng cô Đào quấn xéo đi luôn. Buổi tiệc vui đến như thế là tan. Cậu Hàn đến bên bố bấy giờ mới nhỏ giọng hỏi: "Dạ thưa thầy, con ả Đào nó bị gì thế thầy? Sao nó cứ nhắm thầy, nó chửi là cớ làm sao hả thầy?" Ông Du chưa đáp lời con, nhưng khuôn mặt tái dại của ông khác hẳn với phong thái đĩnh đạc, oai phong của ông thường ngày. Ông chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Ai, thầy say rồi, bảo chúng nó dọn dẹp rồi đỡ thầy về nghỉ." Nói đoạn, ông trở vào bên trong, đóng cửa đi ngủ sớm, mặc kệ cho đám gia đình thu dọn chén bát đem đi. Vợ ông Bá Du là bà quản hợp, vốn dĩ xuất thân cũng là đào hát. Ông Du có được cái cơ ngơi này cũng là từ bà mà ra cả đấy. Khi xưa bà là đào hát có tiếng ở nhà trò tận trên tỉnh. Trong một lần ông Du vào chơi ở nhà hát, bà quản hợp chẳng biết rôn rủi thế nào, phải lòng ông Du rồi theo ông về làng Dũ Như làm vợ. Từ ấy đến nay mọi việc đều là do một tay bà vun vén, vốn liếng bao năm bà dồn cả vào bán buôn, cho vay nặng lãi, mở tiệm hút tiệm thuốc cũng đều là do bà tính toán cả. Hôm nay bỗng nhiên xảy ra cái sự việc ấy mà bà không biết sự tình nó ra làm sao. Tính bà vốn đồng bóng, thường hay lui tới các đền này phủ nọ cúng bái luôn luôn. Bà quản quyết định là hôm sau sẽ đến tìm để gặp hỏi cô đồng sinh. Đây vốn là cô đồng có tiếng ở ngoài phố huyện, cũng có quen biết qua lại với bà quản. Bà là con nhang đệ tử, tiêu tiền bạo tay mỗi khi có giá. Bà quản đều tham gia tung tiền ở nơi của thánh để mong được các thánh độ trì cho, làm ăn phát tài phát lộc. Sáng sớm, cô đồng sinh lúc này ngồi trên chiếu, ăn dầu vỏ, miệng đỏ loe, nước trầu đọng ở bên khóe mép. Cô nhổ phì phì vào cái ống đồng, đưa tay lên quẹt một cái. Thấy bà quản đến, cô đồng sinh cười khanh khách mời bà quản ngồi, rồi đon đả rót nước mời bà. "Thế chứ bà quản đi đâu đấy? Nghe nói ở bên đấy mới mở thêm một tiệm hút nữa phải không?" "À, cứ phải là ra tạ lễ thánh thì lộc chủ nó mới phát được đấy." Bà quản ngắt lời đồng sinh rồi bảo: "Dạ, thế chứ lạy cô, nay tôi đến đây là để hỏi cô cái việc khác đấy. Cho con đặt lễ cô nhá." Bà quản miệng nói, tay đặt vào cái đĩa nọc một tờ giấy 100 đồng. Đồng sinh vừa nhìn thấy tiền thì mắt đã sáng cả lên. "Gớm, bà quản lại cứ phải khách sáo. Bà quản coi như là người chấn điện ở đây rồi lại còn. Có gì bà cứ hỏi. Chỗ chúng mình chị em cây đa cây khế với nhau, có cái gì mà phải khách phải sáo, mà phải lạ phải lùng." Bà quản đem chuyện con ả Đào đang hát tự nhiên bỗng phát bệnh điên, chửi ông Du loạn xạ. Đồng sinh vừa nghe đến đây thì vỗ đùi đánh đét một cái nhảy dựng cả lên. "Chết chửa, sao chúng nó dám hỗn hào thế nhỉ? Thế để tôi xem cho xem nào." Đoạn đồng sinh chùm khăn đỏ, cái đầu lắc lư như là có ai nhập vào. Sau đó thấy cô đồng dì dầm nói chuyện một mình, thi thoảng lại gật gù, xem chừng là hiểu ý. Một lát cô đồng gục xuống, rồi lại như tỉnh dậy, gỡ cái khăn trùm đầu ra xong, Đoạn nghiêm trang quắc mắt nhìn bà quản. Chết chết, đất nhà ở ngoài cổng có cái đứa ăn mày, nó chết đâu từ những đợt Nam Đồng Khánh đến nay đấy, nhưng mà vẫn lẩn khuất ở quanh nhà để chờ dịp vào trong mà quấy mà quả đấy. Lại gặp Lâm âm động trần suy, cho lên ló vào ló phá, chứ không phải là có cái chuyện chi chi đâu. Thôi, chứ để mai tôi sắm sửa lễ, tôi sang bên ấy tôi đuổi nó đi cho bà quản. Bà quản đừng có lo. Bà quản nghe vậy thì mừng lắm, trong lòng khấp khởi, kêu con ở đem bánh trái hương hoa trà quả bày lên ban thờ dâng thánh, sau đó xin phép cô đồng sinh ra về. Về đến nhà đã thấy ông Bá Du đứng ở ngoài hiên, đôi mắt lim dim nhìn mấy chậu cây cảnh. Cậu Hàn thì đang bận xem lại giấy tờ thu chi sổ sách, vừa nhìn thấy mẹ bước vào, cậu lễ phép rồi lại cắm đầu vào bàn tính. Ông Bá Du giọng lè nhè: "Bà đã về đấy. Thế hôm nay sang bên cánh nhà đồng sinh, cô ấy bảo thế nào?" Bà quản ngồi vào ghế, tự tay rót một cốc nước vối, rồi vừa uống vừa thong thả: "Nãy tôi sang bên nhà của đồng sinh, cô ấy bảo ở cổng nhà mình có đứa ăn mày nó chết từ đâu đận những năm Đồng Khánh cơ. Nay âm động trần suy, nó vào đó quấy nó phá, rồi nó nhập vào con ả đào, nó chửi như thế đấy, mới sinh ra cái sự hôm trước. Cô đồng sinh có giận rồi, mai cô đến, cô mua ngựa, mua xe, mua cờ, mua quạt, cô rước vòng nó đi, chứ không có cái chuyện gì đâu mà phải sợ." Ông Bá Du nghe vậy thì cũng yên lòng. Ông trở vào nằm dài rác bên cái bàn đèn, gọi con ở đến, cho ông gối đầu tiêm thuốc. Bà quản vốn cũng xuất thân là gái giang hồ, cho nên bà cũng chẳng mấy khi ghen ông qua lại với ai, dù là con ở hay là ông có lấy thêm vợ lẽ thì bà cũng chẳng quan tâm làm gì. Bởi vì trong nhà bà là người có quyền lực nhất, bao nhiêu tài sản riêng tư bà đều nắm được. Hễ mà ông Bá Du có tình nhân trẻ ở bên ngoài, bà chỉ cần ho một tiếng là ông tự biết rời xa, chứ không mấy khi ông trái lời vợ cả. Huống chi, ông bà cũng có mặc cảm bản thân mình là con hát trong nhà ả đào, cho nên cũng muốn chồng được thoải mái chơi bời, tránh cái mặc cảm nghề nghiệp của mình khi trước. Riêng cậu Hàn thì bà bắt phải ăn học tử tế để thay bố quán xuyến việc nhà. Bà cấm tiệt cậu dùng tiền vào những cái cuộc chơi hút hít, để rồi sau này bà sẽ lựa bà tìm cho một đám khá có danh tiếng để mà hỏi cưới. Ông Bá Du nằm tiêm thuốc trong cơn say, nhẹ nhàng xoa xoa lên cái cặp đùi trắng mơn mởn của con bé đáng tuổi con gái út ông, thì đột nhiên ông mở bừng mắt. Ông ước nhìn lên ban thờ, trong cái cơn say thuốc ông giật mình nhổm dậy, đẩy con ở ra, rồi lộn xuống từ tràng kỷ ở dưới đất. Ông bỏ cuống cuồng ra ngoài mà hét toáng lên: "Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Lên đây, lên đây! Hàn ơi, lên cứu thầy với!" Nghe tiếng hét thất thanh, cậu Hàn từ nhà dưới chạy lên, thấy ông Bá Du tay chỉ vào ban thờ, mặt mũi thì tái xanh tái xám. Mày xem, đứa nào ngồi trên ban thờ nhà mình thế kia?" Vừa nói, ông vừa chỉ tay lên ban thờ nghi ngút khói. Mắt ông lúc ngẩng lên, ông nhìn thấy nguyên có một cái bóng người đen xì xì ngồi chồm hổm ở trên ban thờ mà bốc hoa quả ăn. Nhưng có lẽ chỉ có một mình ông thấy thôi, chứ cậu Hàn và đám người ở có ai thấy gì đâu. Bà quản nghe tiếng hét cũng chạy lên, vừa cố trấn an chồng, vừa càng thêm tin về lời tiên đoán của cô đồng sinh. Đêm hôm ấy, ông Bá Du nằm ở buồng trong cả đêm trằn trọc, không tài nào mà dỗ giấc. Bà quản thì đã ngủ say. Cả đời ông làm trưng tuần rồi sau này giàu có, đã bao giờ ông biết sợ là cái gì đâu. Người ta nghe đến tên ông là phải trốn. Trẻ con ở làng Dũ Như nghe đến tiếng ông còn không dám khóc. Thế mà đêm nay ông lại mang cái cảm giác rờn rợn mỗi khi nhớ lại cái bóng người đen thùi lùi ngồi ở trên ban thờ, ôm cái bát hương bốc hoa quả nhồi vào mồm, lại trợn mắt xanh lè lè nhìn ông mà cười ngặt nghẽo. Ở bên ngoài trăng thượng tuần sáng lắm, chiếu xiên xiên qua mái hiên, qua cánh cửa sổ mở hé. Đâu đó ông Bá Du nghe như là có tiếng con quạ lạc bầy nó kêu lên. Tiếng quạ kêu ở ngoài vườn xoan ngay đầu hè làm cho ông giật mình. Ông ngồi dậy chăm chú lắng nghe, quả thực là tiếng quạ kêu gần lắm. Rồi đột nhiên ông nghe có tiếng người đi sột soạt ở ngoài kia. Tim ông Bá Du đập rộn, nhưng ông không dám ngó ra xem. Cho đến một lúc sau buồn tiểu, ông cũng cố bấm bụng mà nhịn, ông không dám gọi vợ. Chừng đến khi nhịn không được thì ông phải lồm cồm bò dậy, đi ra vườn sau, đứng ở trên đầu hè mà bắc ấy ra đái. Căn nhà rộng bề thế, khoảng sân rộng thoáng, trồng nhiều cây cảnh. Bên trên còn là một tầng gác nữa, nơi ấy là để cho cậu Hàn dùng làm phòng riêng. Có cầu thang gỗ ở bên ngoài để không vướng bận gì đến thầy mẹ ở bên trong. Nhà xây giả theo lối tàu, chứ không có mái ngói ba gian cây mít như là mấy ông tổng lý vẫn hay chuộng. Cho nên không gian riêng tư là kín, đông ấm hè mát. Ông Bá Du đi ra vườn sau chỗ bờ giếng. Ông đứng xa xa nhìn thấy ở cầu ao có ánh đèn dầu leo lét. Ông nhướng mày. Cái đứa mà mẹ nào mà đêm hôm còn ra giặt đồ ở đấy. Ông cầm đèn che cho khỏi gió, rồi ông cất giọng vừa đủ để là nghe. Này, đứa nào còn giặt rũ ngoài đấy đấy? Đi ngủ đi mày ơi. Đêm hôm rồi, không khéo ngã xuống rồi chết không ai vớt lên được đâu. Đứa này chắc là con Hạnh, con bé người ở mà ông vẫn hay bắt kê gối để cho ông gối lên hút thuốc. Đêm nay cố làm sao nó lại ra đây ngồi giặt một mình. Tự nhiên lửa dục trong lòng của ông bùng lên hừng hực. Ông tiến lại đằng sau con Hạnh, dường như không nghe thấy tiếng bước chân. Nó vẫn cắm cúi rũ rũ quần áo ở trên cầu ao. Tiếng nước lõm bõm vang lên trong đêm khuya vắng. Đến khi nhắm chỉ còn độ hai bước, ông Bá Du đặt cái đèn xuống, nhẹ nhàng xông đến luồn tay qua nách, ôm vào ngực con Hạnh mà nắn mà bóp. Hơi thở của ông hổn hển. Kìa, ôi dồi ôi, đêm rồi, mày còn ra giặt cái gì? Lộn cổ xuống ảo thì chết. Ra đông rơm, chiều ông một tí, rồi mai ông cho tiền. Hạnh ơi, chiều ông một tí, cho ông thơm một tí rồi mai ông cho tiền. Ông Bá Du vừa nói, vừa hôn tới tấp vào gáy con Hạnh. Ấy thế mà con Hạnh không nói gì. Nó cứ lặng im, mặc cho ông Bá Du nắn bóp khắp người. Đang trong cơn hăng máu, bỗng nhiên ông Bá Du sững ra, cảm giác như có gì đó không đúng. Rõ ràng là con Hạnh mới chỉ 16-17, ở cái độ tuổi cập kê. Bố tiên sư nói chứ, gái tân mà cớ làm sao hôm nay ông sợ ông nắn. Bộ ngực của nó chảy xệ, ông cảm giác cứ như là hai bầu vú của bà già đã ngoài 60 trễ xuống đến tận rốn. Ông ngây ra. Ủa ấy, sao mày lại thế nhỉ? Con Hạnh không đáp mà nó cất tiếng cười. Cái tiếng cười của nó vang lên trong đêm là cho ông rùng mình. Con điên, mày cười cái gì? Ông lại giải cha mày xuống ao chết đuối bây giờ. Con Hạnh bất ngờ từ từ quay đầu lại. Nó chồm lên, ôm ghì lấy ông Bá Du không buông. Lúc này dưới ánh đèn leo lét, ông nhận ra cái đứa này nào phải là con Hạnh, cũng không phải là bất kỳ đứa người ăn kẻ ở nào ở trong nhà. Chỉ là một khuôn mặt giỏi bọ sứt sát. Hai bầu ngực bị cắt xẻo để lộ ra lớp thịt đỏ lòm lòm. Từ hai chỗ bị cắt thòi lòi ra là hai con đỉa trâu, trông nó đến vô cùng dị hợm. Cái thấy đấy ôm chặt lấy ông Bá Du, rồi thả lòng người lộn nhào xuống dưới ao, kéo luôn theo ông Bá Du lộn cổ xuống dưới nước. Ông Ba Dù ngã xuống nước. Ông cố ngoi lên. Ông cứ chới với, hụp hụp lặn lặn ở ngay chỗ cầu ao vậy. Ông cứ đang vừa mới ngoi lên thì cảm giác đầu ông cứ như là bị ai ấn xuống, không thể nào ngóc lên hít thở được. Ông vốn biết bơi, ngày còn trẻ ông đã từng bị làng khác đánh đuổi đến mức phải bơi qua sông, vẫn chạy tốt về làng. Ấy thế mà đêm nay không biết vì sao, chân tay của ông cứ như là bị ai ghì lấy, ông không tài nào quẫy đạp được. Đầu ông bị nhấn xuống nước, tưởng chừng là phen này chết chắc. Bỗng đâu ở trên bờ có người nhảy xuống. Ông nghe phong phanh có tiếng kêu cứu của ai đó. Ông Ba Du dùng hết sức bình sinh mà dãy giụa khỏi những cái thứ đang bấu víu ông ở dưới đáy ao. Ông ngoi lên, rú lên một tiếng: cứu với, cứu với, cứu tao. Ấy thế nhưng vừa lúc ấy, cảm giác từ dưới nước, những rong, những tảo, những cây cối, những cành rào được răng khắp mặt ao cứ như đang từ từ tiến lại mà nhấn ông Bá Du xuống. Ông Bá Du cứ lóp ngóp ngoi lên được một hơi rồi lại bị nhấn, đến khi ông uống nước bụng đã căng cả lên. Rồi sau đó ông thấy trời đất quay cuồng. Trong cái ánh sáng lờ mờ dưới đáy nước, ông Bá Du mơ mơ hồ hồ bàng hoàng nhận ra nào có phải là rong, là tảo, là cành rào đâu, mà là những tay, những tóc. Điều kinh dị nhất, ông nhìn thấy chính là một khuôn mặt người cứ lờ lờ trong làn nước. Cho đến khi ông Bá Du mở mắt ra, ông nhận ra là anh Ngô, anh đầy tớ chuyên lo việc bếp núc cho cả nhà ông. Nửa đêm, anh đi ra ngoài đi giải, chợt nghe có tiếng quẫy nước bòm bõm. Anh chạy lại thì thấy ông chủ đang cắm mặt xuống ao mà quẫy không ngừng. Lúc này, ông Bá Du mới thoát nạn. Tiếng kêu của anh Ngô đánh động cả nhà. Đám con Hạnh, con Mơ cũng tỉnh giấc, vội vàng vấn tóc chạy ra xem. Được lôi lên bờ, ông Bá Du mới thều thào: Mày, Ngô Ngô ơi, mày xem con Hạnh, con Hạnh nó có ở dưới ao không? Nó chết rồi, hóa thành ma, nó kéo tao xuống. Tao hại quá Ngô ơi, tao hại quá. Con Hạnh đứng ở trên chỗ gốc bưởi, nghe thế vậy bèn chạy lại đỡ ông Du. Ông thì cuống cuồng hất tay nó ra: Cút, con đi, mày cút ngay. Mày là con ma con quỷ ở đâu dụ dỗ ông? Ông chém mày chết bây giờ. Con Hạnh, con Mơ không hiểu là có chuyện gì đang nhiên bị chủ gọi dậy mắng như vậy. Lúc này cậu Hàn từ trên tầng trên cùng với bà mẹ đi ra, thấy ông Bá Du người ướt sũng vừa lộn từ dưới nước lên. Cậu Hàn cuống cuồng chạy lại hỏi: Thôi chết, thầy làm sao thế này? Đi đâu mà đêm hôm ra ao để lộn bị ngã thế này? Thầy có tuổi rồi, thầy cứ như thế này không khéo có ngày trúng gió không ai biết. Ông Bá Du hơi gắt, giọng có ý phân trần: Nào tao có ra đây làm gì? Bản nãy tao thấy con Hạnh nó ngồi ở đây giặt quần áo, tao mới bảo nó đi vào nghỉ ngơi, mai hẵng giặt. Nó quay mặt lại, ôi dồi ôi, cái mặt nó có còn là con người đâu. Thế rồi nó ôm tao, nó kéo luôn xuống nước, ôi, tao không dãy dụa được lên. Cái con này. Con Hạnh thấy bị đổ oan, nó liền phân trần: Dạ, thưa cậu, thưa ông, thưa bà, oan cho con quá. Con với con Mơ nằm ngủ ở giữa nhà ngang, nghe tiếng anh Ngô hét thì con mới dậy. Con thấy anh Ngô kéo ông từ dưới ao lên đi chứ. Cậu Hàn nhìn qua một lượt, quả nhiên con Hạnh nếu như theo lời của bố nó kể thì quần áo phải ướt hết, chứ làm sao mà nó có thể chạy vào nhà thay quần áo, mà con Mơ thì không biết, cũng không chạm mặt anh Ngô. Cậu Hàn không nói gì nữa, chỉ cùng anh Ngô đỡ ông Bá Du dậy rồi dìu vào trong nhà thay quần áo khô. Đoạn đích thân cậu hái lá dầu không hơ lửa cạo gió cho bố. Cậu vừa làm vừa giải thích cho ông Bá Du về cái ý hiểu mà cậu đang nghĩ. Ngày còn học ở trường Tây, cậu có được đọc sách nói về chứng mộng du. Con người sẽ vô thức làm những điều mà trong lúc ngủ như là đi đến một nơi nào đó họ chưa từng đến, hoặc là tỉ dụ cứ đi lại trong nhà trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hiện tượng ấy được khoa học giải thích, cũng như nêu nhiều ví dụ của chứng bệnh hiếm gặp. Vừa nói, cậu vừa đưa ra vài ví dụ để thuyết phục rằng là ông bố ông bị mộng du, chứ làm gì có ma có quỷ. Ông bá Du nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua, chỉ là trong lòng của ông hãi lắm. Cậu Hàn đánh gió cho ông xong rồi, ông bá Du đuổi con đi ngủ. Còn ông cứ thế nằm thao thức, nhớ về cái đứa ngồi giặt quần áo ở cầu ao. Sao mà trông nó quen lắm, nó quen thế chứ lệ. Ông bỗng nhớ đến câu chuyện cách đây độ hơn một tháng. Hôm ấy, ông ngồi xe kéo lên huyện chơi với quan Tham Ngọc làm ở trong tòa khâm sứ tỉnh. Cái chuyện hôm ấy cũng làm cho ông nhớ mãi chả quên. Quan Tham Tán mới đẻ được một cậu con trai, cho nên mời các bạn hữu đến làm lễ đầy tháng cúng mộ, tiện thể là chiêu đãi các chúng bạn thân thiết. Người đi ăn cỗ không ai đến tay không, đằng này toàn là những người có chức, có quyền, có tiền. Người cho cháu nó vài trăm, người thì mua bánh kẹo đường sữa đem đến nhà quan. Trong số khách ấy có ông thầy cũng chạc tuổi ông Bá Du, độ khoảng 58, 59, 60. Ông thầy mặc một bộ áo tàu thâm, hàng ria rậm, đeo kính mắt đen, không biết là bị mù hay là đeo thời trang nữa. Quan Tham Ngọc giới thiệu với đám tiệc rằng ấy là thầy Thất Cẩm Long, vốn là người gốc bên Tàu, tổ tiên di cư sang đây từ thời nhà Thanh, là thầy tướng số có tiếng ở xứ Bắc mình. Mọi người vỗ tay chào đón thầy Thất Cẩm Long, ai nấy cũng nhân đó mà xúm vào để thầy xem số đoán tuổi, xem hậu vận còn phát liệu được mấy đời. Thầy Long cứ thế mà ngồi gãi gãi cái trán bóng tấng, không biết là cạo đầu giống như mấy người ở bên nhà Thanh hay là do chán thầy hói nữa. Xem một loạt cho các ông ký, ông chủ các tiệm buôn, tiệm hút, thì đến lượt ông Du. Thầy Thất Cẩm Long bỗng nhiên dừng lại, mời ông Du ra ghế riêng, rồi thầy mới nói: "Ây da da, theo khí sắc của ngọ, ngọ say lễ xấu lắm. Nói hay lễ thứ lỗi cho ngọ, có phải khi trước lễ xuất thân bần cùng rồi mới phát tài đúng không? Vợ lễ cũng là từ hát Á Tào mà ra có đúng không?" Ông Bá Du vừa nghe vậy thì tái mặt. Cái thằng cha thầy tướng số này, đến cái chuyện vợ ông đã từng là đào rượu hát ở nhà trò, không mấy ai biết mà sao nó lại biết tỏ như vậy. Ông Bá Du cố ý nói nhỏ để cho người trong tiệc khỏi nghe thấy: "Dạ, thầy đúng là kỳ tài. Đến chuyện nhà tôi xuất thân nhà trò, vốn ít người biết mà sao thầy lại tỏ. Thầy đúng là tài quá. Thế thầy xem giúp tôi, tới đây nhà tôi liệu có mở tiệm, liệu có phát không?" Thầy Thất Cẩm Long nhìn khuôn mặt của ông Du một hồi, đoạn nói: "Hay, ngó nói hay lấy từng giật, tháng sau đất nhà có động việc, việc làm ăn bắt đầu có cản trở. Nếu hay lấy có cần giúp gì thì cứ đến tìm ở ngõ à. Ngõ ở bên phố Yên Xá, ngay trong chợ huyện. Hay lấy cứ hỏi nhà vàng mã thầy Thất Cẩm Long là khắc có người chỉ cho hay lấy à." Ông Bá Du nghe đến đây thì mặt tái cả đi. Suốt buổi tiệc ông không nói năng gì nữa, khuôn mặt trầm ngâm, vừa lo vừa sợ, không biết cái nghiệp nhà ông là cái nghiệp gì. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, ông thấy tiệm hút nhà ông vẫn cứ đông nườm nượp. Cậu Hàn thì nay đã là ông tú tài, học hành đàng hoàng, về tiếp quản cơ ngơi thay thầy mẹ. Toàn là những sự mừng cả, cho nên ông tặc lưỡi: "Ôi dạo ơi, đúng là tử vi sẽ bói cho người, số thầy thì để cho rồi lâu bâu. Việc bói toán chả biết thế nào mà lần. Có khi hôm nay khí sắc thế này thì số phận nó thế, mấy hôm sau thời thế thay đổi, vận số cũng đổi thay. Cứ lo quá thành ra chúc mệt vào người, kệ mẹ nó." Nói vậy rồi một tháng trôi đi, ông Bá Du cũng quên hẳn ông thầy Thất Cẩm Long hôm nọ. Nhưng cho đến đêm nay, chả có nhẽ nào những sự việc mà thầy Thất Cẩm Long nói là thật. Có lẽ ngày mai ông phải tìm đến nhà thầy, lần này sẽ đặt lễ để xin thầy xem lại hậu vận cho. Hoặc giả nếu như trong nhà ông có ma có quỷ như là cô Đồng Sinh kia nói, thì thầy đến cùng với cô Đồng đuổi ma, trấn yểm lại cho đất nhà ông luôn lại càng tốt. Để mà hy, ông Bá Du không thể nào ngủ được. Mới sáng sớm ông đã trở dậy, gọi người nhà đun nước pha chè, rồi tất tả mặc quần áo tươm tất, gọi xe kéo để lên huyện sớm. Ông cũng không quên dặn bà quản hợp ở nhà cứ đón cô Đồng Sinh về làm lễ như thường lệ. Ông lên huyện hỏi chuyện một người bạn. Bà quản chỉ ậm ừ cho qua, rồi cũng tất tả chạy sang bên mạn nhà cô Đồng Sinh để sắm sửa lễ cúng vong. Cô Đồng Sinh đã trở dậy chờ bà quản từ sáng sớm. Các thứ vàng hương ngựa xe dễ đếm ra cũng phải đến mấy chục bộ. Cô Đồng Sinh đều sai con nhang đệ tử khiêng hết đến cho bà quản hạt. Vừa hay sửa soạn xong xuôi cũng là 12 giờ trưa. Cô Đồng Sinh đội khăn mặc áo xanh, cầm ba nén nhang, đi cùng là mấy đứa hầu cầm theo một cái thau. Vừa đi vừa hắt nước dài từ khắp trong nhà ra đến ngoài cửa nhà bà. Sau đó cô lấy cái chổi quét quét ba lượt rồi hắt ra cửa như là có ý xả xôi đuổi xẻo cho gia chủ. Một hồi vừa quét vừa hắt mấy lần liền, xong xuôi đâu đấy, cô chạy đến ban thờ ở giữa nhà đốt bùa, rồi sau đó cô mở tiệc hát múa suốt cả ngày trong gian chính nhà bà quản hạt. Tiếng múa hát, tiếng nhạc sập sình leng keng cùng với ánh lửa bùng lên trên tay của cô làm cho bà quản hạt trong người cũng lâng lâng như là muốn phụ họa theo. Buổi lễ vừa kết thúc, bà quản hạt đã đem ra một đĩa toàn là giấy bạc. Cô Đồng Sinh ngồi khoanh chân đón lễ, ăn dầu, miệng phun phì phì đỏ lầm lòm xuống nền nhà. Bỗng nhiên từ bên ngoài thổi vào một làn gió lạnh buốt. Cô Đồng Sinh đang ngồi như thế, định với tay nhận lễ thì buông ngay cái đĩa. Cái đĩa rơi xuống nền nhà vỡ đánh tan tành ra. Tiền đồng tiền giấy rơi loảng xoảng khiến cho bà quản hạt sợ quá, ngỡ là thánh quả. Bà vội vàng quỳ sụp như tế sao. Cô Đồng Sinh lúc này ngồi im, đôi mắt lờ đờ. Rồi đột nhiên cô đưa tay tự tát vào mặt đôm đốp. Những người có mặt ở đó nhìn thấy cô Đồng Sinh tự vả vào mặt mình như vậy, lại càng cho rằng là thánh về ốp đồng giúp gia chủ đùa tà ma. Họ lại càng tấu nhạc nhảy múa lạy lục cô Đồng. Khói ngang nhang ở trong gian lập tức đốt lên mù mịt. Chỉ đến khi cô Đồng Sinh bật máu mồm, máu đen phun ra ở trên chiếu, lẫn trong đó còn có cả một hai cái răng. Rồi sau đó hàm cô méo xẹo sang một bên, lăn vật ra ngất xỉu. Lúc ấy mọi người mới thêm một phen tá hỏa. Đám con nhang đệ tử bấy giờ mới xúm lại khiêng cô lên chạy ra ngoài, rồi bảo người nhà bà quản đem đốt hết ngựa xe vàng mã đi là được. Bà quản lạch bạch chạy theo đám đông đang được khiêng về điện thờ cô Đồng. Vừa hay gặp ông Du được xe kéo vào đến cổng. Ông Du hớt hải: "Làm sao thế? Làm sao thế?" Bà quản dừng lại, miệng bà lắp bắp: "Ôi trời ơi, cô sinh lên đồng làm lễ, nhưng chẳng may thánh về thánh vật cho méo mồm rồi. Bọn đệ tử đang khiêng về để chữa, chả biết có được không." Ông Du bèn kéo vợ vào nhà, đưa tay trả tiền xe. Ông thì thầm với vợ: "Thôi, đi vào đây. Tôi vừa mới lên xem một ông thầy tàu ở trên phố huyện. Ông ấy đoán hay lắm, còn xem chuẩn hơn cả cô Đồng Sinh. Lần trước tôi lên ăn đầy tháng nhà quan tham tán ngọc, ông ấy cũng ở đấy. Tôi có nhờ ông xem cho một quẻ. Nào ngờ ông xem đến đâu thì làm cho tôi ngớ cả người đến đấy. Ai, ông ấy còn biết là bà ngày xưa còn làm ở nhà trò, sau mới lấy tôi. Bà thấy thế có tài không? Bà quản hạt hơi có ý không bằng lòng cái việc xấu hổ ấy. Bà vốn chẳng muốn cho ai biết, thế mà ông thầy phải rõ này biết được, quả cũng là chuyện khó tin. Ông Bá Du nói tiếp. Ông ấy bảo mình phải chăm bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người hoạn nạn để tích đức cho con cháu. Đất nhà mình nặng âm khí lắm, dễ có ma quỷ vào phá hoại đi. Nay cô đồng sinh làm lễ cho xong, đợt tới chi bằng là ông bà cứ đón thợ thầy về xem là có chấn chạch được cho nhà mình không. Bà quản bán tín bán nghi, thế nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Cứ là thầy hay thì bà tiếc gì tiền bạc. Ông Bá Du sau cũng yên tâm đi ngủ. Cô đồng sinh đã làm lễ đuổi hồn ma đứa ăn mày ra khỏi nhà như lời cô rồi, cho nên trong dạ ông vững lắm. Vừa đặt lưng xuống chợp mắt chẳng được bao lâu thì lần này bà quản bỗng nhiên ngồi phắt dậy, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào ông Du. Thế rồi cả đêm bà không ngủ, bà chỉ ngồi bó gối, đầu tóc xõa ra, hướng đôi mắt căm thù nhìn ông. Sáng sớm hôm sau, gà vừa mới gáy tiếng thứ nhất thì bên ngoài có bà bạn hay đi lễ với bà quản chạy vào đập cổng tỏi cả lên. Bấy giờ bà quản đã nằm xuống từ bao giờ, nghe tiếng người kêu cũng vội chạy ra mở cổng. Bà bạn ngã lộn cổ nhào vào trong sân, giọng hớt hải. Bà quản đỡ bạn dậy. Thế có chuyện gì đây? Từ từ nói xem nào. Người bạn lắp bắp. Ôi dồi ôi, chị quản ơi. Ôi giời ơi, cô đồng sinh. Cô đồng sinh với bốn đứa đệ tử chết vật ở bên điện kia kìa. Chết cả lút. Câu nói làm cho bà quản lảo đảo ngồi vật ra đất. Đám người ở nghe ngóng được câu chuyện thì cũng vội vàng chạy vào báo tin cho ông Du. Ông Du đang ngủ, khi nghe tin sét đánh ấy thì cứ như là gai đâm vào sống lưng. Ông chồm dậy. Liệu có khi nào tai họa ập xuống đầu ông không? Cô đồng sinh vừa hôm qua đến làm pháp sự cho nhà ông mà nay lại thành ra như vậy. Ông mặc vội cái áo rồi cùng bà quản và mấy đứa người ở ra ngoài, chạy sang bên cánh nhà cô đồng sinh để xem. Lúc ấy lính Tây lính ta đã có mặt đầy đủ, nghe đâu còn có cả ông đốc tờ đang khám. Ông Du rẽ đám đông thò cổ vào, bên trong là mấy cái xác treo lủng lẳng ở giữa điện. Trên ban thờ các đồ hoa quả bị phá tan, mọi thứ ngổn ngang. Cô đồng sinh thì trong tư thế quỳ trước điện. Lúc hai người lính lật xác ra thì cảnh tượng kinh hoàng, ai nấy rùng mình. Cô đồng sinh lúc này con mắt bị hai đôi đũa cắm ngập vào, xuyên lên tận óc. Mồm cô ngậm một đống tiền giấy lẫn tiền đồng, máu tươi chan hòa. Mấy ông đốc tờ của bên sở cẩm điều tra rồi kết luận là cô đồng sinh bị giết. Thế nhưng có lẽ ông Du và bà quản biết cô đồng sinh là bị ma làm cho chết, chứ không phải là bị ai giết hại cả. Hai ông bà kinh hãi vội vàng tránh đám đông, cùng nhau thất thểu vội vàng ra về. Liệu có khi nào con ma ấy nó trả thù cô đồng sinh bởi vì đã đuổi nó đi? Ngày hôm ấy, ông Bá Du cho xe lên tận nhà đón thầy Thất Cẩm Long về để trấn trạch. Thầy vẫn mặc bộ áo tàu như mọi khi, trên mắt vẫn đeo cặp kính đen quen thuộc. Vừa vào đến nơi cũng là lúc thầy phán ngay. Hay à, đất này có cái vong đàn bà, lo ở đây gần 40 năm rồi, lo hận hay lý lắm mà. Hay lý thử nhờ lại xem, nhớ kỹ vào, trước giờ hay lý có hại đến ai hay là thù hằn với ai hay không. Ông Bá Du ngây người, nói đến đâu thì miệng ông lắp bắp lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu đến đấy. Không thể nào, không thể nào. Bà quản ngồi ở bên vội hỏi. Ông bảo cái gì cơ? Cái gì thế nào? Ông Bá Du giật mình xua tay. Không có gì. Thầy sơi nước. Thầy nói thế nào chứ tôi trước giờ có hại đến ai đâu mà nhà có ma có quỷ. Thầy thử xem liệu nó là ma nào ở đâu vào đây hay không. Thầy Thất Cẩm Long cười nhạt rồi nhẹ nhàng theo lời mời đi quanh nhà. Khi ấy cậu Hàn ở ngoài tiệm thuốc trở về, thấy người lạ cậu cũng lễ phép chào hỏi, rồi đi lên gác. Mấy ngày hôm nay cậu Hàn lạ lắm, mỗi đêm đọc sách ở trên gác cứ vào độ 10 giờ đêm, cậu tự nhiên lăn ra ngủ. Trong mơ màng cậu thấy mình gặp một cô gái đứng ở bên ngoài cửa sổ, rồi cái bóng trắng nhẹ nhàng lướt đi. Cậu Hàn trong mơ đứng dậy đi theo cô gái ra sau vườn, đến chỗ gốc cây khế. Cô ấy chỉ cho cậu Hàn ngồi xuống, đoạn nói là nhà cô ở đây. Rồi cô còn hái khế đưa cho cậu Hàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cứ như thế liên tục mấy ngày, đêm nào cậu Hàn cũng mong chỉ đến giờ để gặp lại cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, đẹp như muốn hút hồn cậu, làm cho cậu như say như si. Cho đến khi cô ấy không tới nữa, thì cậu Hàn trong lòng lại có phần bứt rứt khó chịu. Có người bạn mách cậu Hàn rằng là nếu như cậu muốn gặp lại người đẹp trong mộng, thì nghĩ về cô thật nhiều, rồi dùng một ít thuốc phiện để làm cho trí não dễ đi vào cơn mơ, cho tâm hồn nó bay bổng. Cậu Hàn phân vân lắm, đời cậu thấy mấy người hút thuốc phiện đã nhiều. Ngay chính cả ông bố cậu cũng là một con nghiện, một nô lệ đích thực của ả Phù Dung. Đắn đo một hồi, cậu quyết định lấy ở bên ngoài tiệm hút một ít thuốc cùng với một bộ bàn đèn đem về dùng thử. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên cậu được hưởng cái khoái lạc từ bàn đèn. Cái mùi thơm thơm khen khét, nó dẫn đường cho cậu từ từ bước vào cõi mộng miên man. Ý tưởng mơ hồ mong tìm lại được người con gái trong mộng. Quả thật là nàng xuất hiện. Nàng dắt cậu Hàn ra gốc khế sau vườn, hai người trò chuyện với nhau. Thế rồi cậu nghiện. Cậu nghiện cái thứ chất độc mà chính cha cậu đã đầu độc cả giống nòi, phá hủy biết bao nhiêu mảnh đời, giết hại biết bao nhiêu đồng bào bởi thứ cơm đen. Đã hút một lần thì không tài nào rời xa nổi. Cậu Hàn hút, hút say mê. Mỗi một lần về nhà, đêm đêm cậu lại nằm dài trên khuôn tranh, duỗi chân kề cao gối, rồi từ từ tiêm thuốc. Cậu hút, hút đến hao mòn thân thể. Cặp mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú bây giờ chỉ còn lại gầy nhom. Hai gò má tóp cả vào, quầng mắt thâm xì xì. Bên trong tiệm hút, những con nghiện như những bóng ma nằm dài ở trên chõng. Bên trong những bức vách la liệt cả ở dưới sàn. Họ cũng lim dim mơ màng nhìn lên trần nhà, thi thoảng ngáp dài một cái. Đoạn quay sang thong thả nằm bẹp lười biếng như là kẻ vô công. Để đến nỗi người đời phải gọi những con nghiện ấy là dân làng bẹp, chính là vì cái lẽ đó. Ông Du và bà Quản Hợp sau cái chết của cô đồng sinh, đêm nào cũng ở trong phòng không dám ra ngoài. Thầy Thất Cổng Lâm hàng đêm ngồi ở ngoài sân dựng đàn lên lẩm nhẩm. Thầy cắm mấy que nhang lớn lắm, trông cứ như là thanh kiếm cắm ngược ở trong cái lư đồng. Thi thoảng thầy lại ngậm một ngụm rượu rồi đốt bùa thổi lửa cháy vừng vừng lập lờ trong đêm. Tiếng gọi hồn ai oán của thầy làm cho ông Du thấy đầu óc quay cuồng. Những cái bóng đen ma quái đi đi lại lại bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng lướt qua, rồi bất chợt đứng ở ngay đầu giường hoặc là ở trong phòng khách. Ông Du mấy đêm liền mất ngủ. Ông cũng không dám đi ra ngoài để xem thầy Thất Cẩm Long làm pháp sự. Sáng hôm ấy, ông ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ở ngoài hiên, nhìn thầy Thất Cẩm Long sau một đêm làm lễ xong xin về nghỉ. Nhà ông bị ma ám nặng quá, không phải là chuyện ngày một ngày hai mà giải quyết được. Thầy Long phải cúng dâng sao bắt đầu, rồi may ra đi hết vầng tinh tú thì mới giải được. Ông Du cứ thử người ra nghĩ ngợi về một bí mật mà bấy lâu nay ông không muốn tiết lộ cho ai. Bỗng nhiên đằng sau lưng ông, tiếng con Hạnh, con Mơ và anh Ngô nói chuyện với nhau. Ông Du giỏng tai len lén nghe xem chúng nó nói gì. Này, đêm qua lúc ấy tao ngủ, chắc độ canh một gì đấy, tao khát nước quá, định ra vậy làm một gáo. Rõ ràng là tao thấy ở bên ngoài vườn hình như có bóng dáng của ai đang ở chỗ gốc cây khế, mà rõ ràng là đàn ông chứ chả phải là đàn bà đâu. Ông Du vừa nghe vậy thì tái cả mặt, cây khế ở sau vườn. Ai lại ra đấy vào lúc nửa đêm? Còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có bàn tay đặt nhẹ lên vai. Ông giật mình đang rú lên quay lại thì nhận ra ấy chính là thầy Thất Cẩm Long. Ông Du mím môi cười gượng rồi mời thầy ngồi vào bàn uống nước. Dạ, mời thầy sơi nước. Thầy đã dậy rồi đi. Thầy Thất Cẩm Long từ tốn nhâm nhi trà. Ngõ già rồi, cũng không ngủ được nhiều. Đêm qua ông bá có ngủ được không? Tiếng bá ở đây là ám chỉ những người giàu có, nhưng không có chức tước gì. Theo lối gọi ngày xưa, ý muốn tránh gọi tên tục, mà cũng là vừa muốn nịnh người giàu cho thêm phần sang trọng. Ông Du ngượng ngùng, khuôn mặt của ông bỗng hiền hẳn đi. Trước này ông vốn tính nóng nảy, thép ra lửa mửa ra khói, nhưng chẳng hiểu làm sao mỗi khi đối diện với thầy Thất Cẩm Long, tự nhiên cái bản tính ngang tàng hung ác của ông bay biến đi đâu cả. Cũng có thể là vì những bóng ma ám ảnh ông mấy đêm vừa rồi làm cho ông trở nên hiền lành. Đang ngồi trò chuyện thì cậu Hàn từ bên ngoài đi vào. Hôm nay cậu không thèm chào hỏi ai cả, khuôn mặt khí sắc đã tiểu tụy đi nhiều. Ông Du vẫn chưa biết con mình nghiện, tính ông cũng không bao giờ cấm đoán gì con chơi bời, bởi vì chính bản thân ông cũng là kẻ lêu lổng có tiếng. Thế nhưng chỉ sợ nhất là bà quản biết thì to chuyện. Thầy Thất Cẩm Long nhìn theo bóng của cậu Hàn, đoạn nói với ông Du. Cậu nhà nhìn sắc mặt lạ lắm, giống như trong người có âm khí hay là oan hồn ám ảnh vậy. Ông Du hỏi lại. Thầy, thầy thấy cái gì bám lấy cháu nhà à thầy? Hình như là một con ma nữ. Con ma nữ ngay trong đất nhà Ha Lấy à. Nó đi theo con trai Ha Lấy, đêm nào nó cũng đến để gọi con trai Ha Lấy ra sau vườn. Đây, ta cho Ha Lấy một lá bùa. Ha Lấy cầm lấy rồi đưa cho cậu nhà để phòng thân. Ông Du đón lấy lá bùa, mừng húm. Cậu Hàn sau một lát từ trên nhà bước xuống, vội đi ra ngoài. Ông Du vẫy con lại rồi ân cần, đưa cho lá bùa phòng thân. Nào ngờ cậu Hàn gắt gỏng. Thầy đưa cho tôi cái này làm gì? Hả? Thầy cứ mê tín dị đoan, có ngày chúng nó lừa hết tiền của thầy đấy. Đoạn cậu giằng tay ông Du ra, phăm phăm bước ra ngoài vẫy xe, kéo ra tiệm hút. Ông Du bực bội, mắng theo con như để phân trần với thầy Thất Cẩm Long. Mẹ cha mày, đừng có mà lão, thằng mất dạy. Đoạn ông quay lại phân trần. Thầy bỏ qua cho. Trai trẻ bây giờ nhiều đứa đúng là báng bổ quá. Cho chúng nó ăn học đàng hoàng mà chúng nó lại quay ra lý sự với cả mình. Để tối nay nó về, tôi bắt nó phải mang lá bùa bằng được bên mình và đến đây quỳ lạy lỗi thầy. Thầy Thất Cẩm Long xua tay. Ấy không hề gì, ngó đâu có để ý à. Chỉ sợ cậu nhà có chuyện gì không hay à. Tối hôm ấy, cậu Hàn nào ngờ chẳng thể về nhà được nữa. Chiều tối khi những người khách làng bẹp cuối cùng đã rời đi, ở bên ngoài phố xá các cậu ấm cô chiêu đã bắt đầu đi lại dạo chơi trong những vườn hoa, những công viên của Tây, hoặc là đến những nhà xăm nhà thổ nhộn nhịp, hoặc giả là tiếng bát chén của các hàng cao lâu đã lạch cạch lên món. Tây ta đi lẫn vào nhau trong các quan đốc ngồi ở trên ô tô cắp cặp da đeo mắt kính, các thầy ký kẹp một vài cô Tây súng xính dắt theo nhau đến hàng bánh ngọt. Các bà đầm, các me Tây ăn mặc hở hang, ánh mắt lúng liếng dâm đãng ve vãn mấy ông đội xếp. Cậu Hàn nhìn phố xá một lượt rồi từ từ khép cửa. Cậu mở ngăn kéo lấy ra một ít thuốc đen, chọn một cái chõng tre ngay sát vách lán, nằm duỗi chân khoan khoái, rồi nhẹ nhàng tiêm thuốc hút từ cái đèn còn đang cháy. Cơn say mơ màng lại dẫn đến bóng dáng của cô gái với bộ quần áo trắng ngồi ở ngay đầu chõng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cô gái một hồi đứng dậy, bóng hình của cô cứ xa dần xa dần. Cậu Hàn muốn đuổi theo, hai tay của cậu vươn ra như muốn nắm lấy tay cô gái. Cậu lồm cồm đứng dậy, chân quờ quạng hất đổ cả cái đèn xuống. Dầu đèn chảy ra vẹt bén vào bức vách. Hình như cậu Hàn cũng chẳng hề hay biết. Ánh mắt của cậu vẫn cứ lờ đờ, đi theo một ý tưởng miên man. Bóng hình cô gái thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng, dẫn cậu Hàn đi mãi đi mãi. Thân mình cứ lún sâu vào trong đám lửa, cho đến khi cả bức vách đổ ụp xuống lên người. Toàn thân cậu Hàn lúc này đã trở thành ngọn đuốc sống. Lửa bốc lên bắt vào tủ thuốc, bắt vào kèo cột. Người ta thấy khói bốc ra từ tiệm hút, người ta nghe tiếng gào thét của cậu Hàn bên trong căn nhà đã được nhốt trọn trong thế lửa dữ. Người ở quanh phố chợ kinh hãi đứng xem. Chỉ duy nhất có một vài anh phu xe chạy đi lấy nước hất lên cái mái nhà. May sao tiệm hút nằm cách xa mấy nhà hàng xóm, cho nên một giờ sau, cái mái căn nhà đổ sập xuống, đám cháy mới dứt. Ông Bá Du đang ngồi ăn cơm với thầy Thất Cẩm thì có người hớt hải chạy vào báo cho ông tin dữ. Ông ơi, ông ơi, cậu Hàn, cậu Hàn. Cậu Hàn làm sao? Cái thằng này. Cậu Hàn chết cháy. Chết cháy ở tiệm hút rồi. Ông Bá Du đánh rơi cả bát cơm, không tin vào tai mình. Bà quản đứng phắt dậy, bà điếng một cái rồi lăn ra ngất xỉu. Đứa con trai duy nhất của bà biết bao nhiêu công sức nuôi lớn, nay chết thảm như vậy. Mấy đứa người ở vội vàng chạy vào đỡ bà lên giường, rồi sau đó chỉ nghe tiếng bà khóc lóc. Ông Bá Du còn chưa kịp chạy ra tiệm hút thì đã có 5-6 người khiêng cái cáng phủ vải ở trên. Họ chạy vào đặt ở ngay sân. Ông Du mếu máo chạy ra, mùi khét lèn lẹt bốc lên. Ông còn không cả dám lật tấm khăn, bởi vì ông biết chắc chắn là tử trạng của người chết cháy nó đáng sợ như thế nào. Lúc này từ đâu có cơn gió thổi đến, tấm khăn trắng đang phủ trên xác chết bị tốc lên. Ông Bá Du rú lên kinh hãi. Từ trong nhà bà quản hợp lao ra, bà bất chấp chạy đến ôm lấy cái xác đen đúa của cậu Hàn mà khóc. Thầy Thất Cẩm bèn an ủi ông Du, rồi bảo để thầy lo cúng kiếng cho đám tang cậu chu toàn. Ông Du lúc bấy giờ mới sụt sùi. Cháu nó chẳng may yểu mệnh vắn số. Xin thầy làm lễ cho cháu nó sớm được siêu thoát, để cho vợ chồng tôi cũng được nhẹ lòng. Vậy là hôm ấy, đám tang của cậu Hàn cuối cùng cũng được tổ chức. Một đám tang con nhà quyền quý, xem ra nó cũng long trọng lắm, chứ không phải hạng tầm thường. Cả phố chợ cũng cứ rộn ràng cả lên, đồn về cái tin ấy. Người thân bạn bè đến dự, ai cũng xót thương cho gia đình ông mất đi người con trai duy nhất. Cũng như là thầm khen ông Du tổ chức cái đám to quá, lại sang quá. Thầy Thất Cẩm lo lót bên dưới quan tài một ít bã chè, rồi rải rất nhiều lá tổ tôm vào trong quan tài người chết. Ông khâm liệm khoác lên cái xác cháy đen của cậu một tấm bùa vàng, rồi quấn lên đầu cái xác một vòng khăn trắng. Xong đâu đấy mới cho người đặt cái xác vào trong quan. Ông đặt lên bên cạnh cậu Hàn một con hình nhân đàn bà bằng giấy, với quan niệm là cậu Hàn chưa vợ, là giai tân, để cho cậu xuống suối vàng khỏi phải cô đơn. Thầy Thất Cẩm yểm cái hình nhân, coi như là làm người bầu bạn cho cậu ở chốn âm tào. Phường Bát Âm đang tấu nhạc linh đình, thi thoảng nghe tiếng thút thít của bà quản. Bà nằm vật ra mà khóc gào gọi con. Đang trong tăng lúc tăng ra bối rối thì từ bên ngoài, gió thổi vào ù ù, làm cho mấy ngọn nến cũng nghiêng ngả. Dường như là mấy cái đèn để trên nắp áo quan cũng rung lên bần bật. Mấy con hình nhân giấy đặt ở hai bên áo quan bị gió thổi đổ rạp nghiêng ngả. Hoa giấy từ cái dàn võng ở ngoài sân theo đó bị thổi bay tán loạn khắp trong căn phòng quản người chết. Những bông hoa giấy đỏ trông nó cứ thê lương, úa tàn. Nó quấn vào phủ trên nắp quan tài thành một lớp, trông cứ như là vàng mã. Bà quản rú lên một tiếng, bởi vì bỗng nhiên đèn đuốc trong nhà vụt tắt. Gió cứ thổi lồng lộng, cuốn theo những cánh hoa giấy tả tơi. Ông Du hét lớn gọi người nhà: "Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Thắp đèn lên, thắp đèn lên!" Trong cái bóng tối u ám, bà quản hợp chợt nhìn thấy từ bên ngoài có bóng dáng một người đàn bà, đầu tóc rối bời, bay là lả theo những cành, những tán của bông hoa giấy ở bên ngoài. Người đàn bà cứ như thế lướt vào đến trước hiên rồi vẫy vẫy tay. Bà quản á khẩu không nói được lên lời, chỉ thấy lúc này từ cái áo quan chưa đậy nắp, cậu Hàn ngồi dậy. Cái bóng cứ lừ lừ đi ra bên ngoài hiên. Thế rồi những cánh hoa giấy tả tơi tạo thành một con đường dẫn ra ngoài cổng. Người đàn bà ấy cứ dẫn cái bóng đen không rõ là của cậu Hàn hay là của ai đi thẳng ra ngoài. Họ đi đến đâu thì gió cuốn những cánh hoa giấy bay mù mịt đến đó. Bà quản kêu rú lên: "Con ơi, con đi đâu đấy con ơi?" Bà lao ra định chạy theo hai cái bóng thì đúng lúc thầy Thất Cẩm chạy lại giữ lấy bà. Đèn nến trong nhà tự nhiên vụt sáng. Người ta kinh hãi khi nghe tiếng bà quản gọi con. Người ta đinh ninh rằng là hồn ma của cậu Hàn vừa hiện về trong cơn gió. Thế nhưng bóng hình người đàn bà dắt cậu Hàn ấy là ai? Có lẽ thì chỉ có một mình ông Bá Du biết. Ông cứ thẫn thờ ngồi nhìn đám tang. Bên tai của ông văng vẳng là tiếng phường kèn vẫn đang thổi réo rắt và tiếng khóc tỉ tê của vợ. Sau hôm đám tang linh đình của cậu Hàn, hôm ấy là ngày cúng thất tuần, con Hạnh dậy sớm vo gạo thổi xôi. Lúc ấy trời còn nhá nhem, cả nhà chưa ai dậy cả. Nó mở cửa nhà ngang đi ra gần chỗ giếng nước, hóa ra là anh Ngô còn dậy sớm hơn cả nó. Hạnh thấy anh Ngô lối hối đang làm quay lưng về phía nó, hình như là đang múc nước lên. Nó cất tiếng: "Anh Ngô dậy sớm thế, chúng em đã vo gạo đâu, anh dậy làm gì?" Anh Ngô không đáp mà chỉ chăm chăm ngó đầu xuống giếng như đang tìm cái gì đấy. Con Hạnh chạy đến vỗ vai: "Ơ cái anh này, sao không nói gì?" Thế nhưng nó chưa kịp nói tiếp thì bất ngờ một bàn tay hộ pháp bịt lấy miệng, bóp lấy cổ nó. Nó kinh hoàng nhận ra người đứng trước mặt không phải là anh Ngô, mà là gương mặt cháy đen xì xì của cậu Hàn. Cái đầu bị cháy chọc lốc nham nhở, những mảng da bong chóc, gương mặt ngũ quan bị đốt cho biến dạng, và cánh tay ghê tởm của cậu Hàn đang bóp cổ nhấc lo lên. Hai chân con Hạnh dẫy đành đạch đáp vào thành giếng, mong níu kéo lại sự sống mong manh. Thế nhưng chỉ một lát sau, mắt con Hạnh đã trợn lên trắng dã, miệng ngáp ngáp vài cái rồi chết tốt, không kịp kêu lên một tiếng nào. Lúc ấy độ trống canh năm, anh Ngô trở dậy, đinh ninh là đám con Hạnh con Mơ đã vo gạo để anh thổi xôi. Thế nhưng vừa bước ra ngoài, mắt còn đang tèm nhèm ngái ngủ, anh Ngô cáu tiết khi thấy hai cái giá gạo nếp bị đánh đổ vương vãi khắp ở bờ giếng. Anh chạy vào trong, đập cửa rầm rầm, miệng quát: Một lúc thì con mơ ra mở cửa. Anh Ngô gắt gỏng: "Chúng mày có mỗi cái việc vo gạo để tao thổi sôi mà cũng làm không xong, đánh đổ gạo lênh láng ra kia kìa." Con mơ mắt nhắm mắt mở: "Anh nói cái gì lạ thế? Con Hạnh nó nhận dạy vo gạo liên quan gì đến tôi?" "Thế con Hạnh đâu hả? Con Hạnh đâu?" "Thì con Hạnh ở ngoài ấy chứ đâu." Anh Ngô bực mình chạy ra giếng, thế nhưng con Hạnh đã biến đâu mất. Lúc này anh mới để ý đến sợi dây buộc vào cái gầu múc nước giếng bị ai buộc vào cái cối đá to bên cạnh, còn dây thì thõng vào bên trong giếng. Có lẽ người nào đó sợ cái gầu múc nước chẳng may tuột xuống cho nên buộc vào đầu cối đá để cố định. Khi anh Ngô bước gần lên một chút nữa thì anh kinh hãi ngã bật ngửa, bởi vì bên dưới giếng có một người đang treo một cái xác lủng lẳng bởi sợi dây. Sợi dây một đầu được cố định bởi cái cối đá nặng cho nên xác người không bị tụt xuống mà cứ treo lơ lửng ở bên trong thành giếng. Anh Ngô hét toáng lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông ơi bà ơi, có người chết ở dưới giếng kìa kìa." Tiếng hét thất thanh làm cho cả nhà thức dậy. Ông Bá Du còn không cả kịp mặc áo khoác, lao ra bên ngoài. Thầy Thất Cẩm cũng lao theo. Anh Ngô mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó, thầy Thất Cẩm cùng với anh kéo cái xác người xấu số lên. Ông Bá Du vừa nhìn thấy thì rú lên một tiếng: "Ôi giời ơi, con Hạnh, cái con điên này, sao nó lại tự tử ở giếng thế này?" Bà quản hợp cũng vừa lúc chạy ra, chưa kịp nói gì, chỉ nhìn thấy cái xác tím tái, mặt đen xì xì, lưỡi thè ra. Bà kinh hãi rú lên rồi ngất lịm. Còn mờ vội vàng đỡ bà quản dìu vào bên trong. Thầy Thất Cẩm nặng giọng nói: "Phải đem đốt cái sợi dây này đi mới được, nếu không thì nó hóa thần vòng về, nó bắt người là khốn." Ông Bá Du cho là phải, định đem xác con Hạnh lên trình sở cẩm. Nhưng một lúc sau ông thấy như vậy thì rành ràng cho nhà mình quá. Nhà ông vừa có một cái tang mà nay con ở tự tử, cái việc ấy đồn ra người ta nói ra nói vào lôi thôi. Ông lại chẳng mất một mớ tiền chứ chả chơi. Ông liền gọi anh Ngô lại, dối cho anh ít tiền. Ông dặn: "Ngô, mày lại đây tao bảo. Cái xác còn Hạnh tao cấm không được tiết lộ cho ai. Tối nay mày bọc nó vào cái bao rồi nhân lúc vắng người mà lặng xuống sông. Tao cho mày 50 đồng, nhưng phải kín tiếng. Mày mà bép xép ra ngoài, đến lúc ấy tao thuê bọn đầu trâu mặt ngựa, nó không để cho mày yên, nghe chưa?" Anh Ngô nghe vậy thì sợ lắm, vừa nhìn xác con Hạnh vừa nhìn khuôn mặt hằn học gian ác của ông Bá Dô. Anh lắp bắp: "Dạ vâng." Rồi đem xác con Hạnh để vào cái chõng ở trong nhà ngang, đoạn lấy bao trùm lại cẩn thận. Cả ngày hôm ấy làm lễ cúng thất tuần của cậu Hàn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Con mơ anh Ngô mỗi lần đi qua nhà ngang thì đều run run, bởi vì trong ấy để một cái xác treo cầu, liên tưởng đến hình ảnh ma quái, rằng mỗi lần đi qua con Hạnh nó lại ngồi thù lù lè cái lưỡi cả mét ra cười rằng sặc. Chắc có khi anh Ngô với con mơ chết khiếp. Tối hôm ấy, thầy Thất Cẩm dán vào người con Hạnh hơn chục lá bùa, rồi để cho anh Ngô bó nó vào trong cái bao cói loại to. Nhằm lúc trời nhá nhem tối, anh Ngô theo lối cửa sau đem xác con Hạnh ra ngoài bãi sông. Một mình trong đêm, trên lưng vác theo cái xác, đi trong đêm trường vắng lặng, anh Ngô vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hạnh ơi, Hạnh, mày sống khôn thác thiêng, mày chết oan chết uổng. Tao không có tội tình gì. Ông Du bắt tao dìm mày xuống sông. Nếu mày có tìm ông ấy thì tìm nhá. Tao không có tội gì đâu. Tao không có tội gì đâu." Nói rồi, anh Ngô đặt cái xác xuống, lấy những hòn đá to tống vào trong bao cói cho thật nặng. Đoạn anh một hai lẳng cái xác đánh ùm xuống nước. Xong xuôi, anh ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Lúc này ông Bá Dô đã sợ lắm rồi. Ông chỉ mong sao thầy Thất Cẩm sớm cúng đủ 7 ngày để đuổi hết đám vong hồn trên đất nhà ông đi. Bà quản khi ấy đã tỉnh, những tra tấn về tinh thần vừa qua khiến cho bà hình như không còn là người bình thường nữa. Mặc dù tỉnh rồi nhưng bà hay ú ớ hú hét gọi tên cậu Hàn. Hễ mà ông Du đi vào buồng là bà quản lại chửi, lại đuổi ông ra. Thằng cha ăn mặn, để con bà phải chịu. Mẹ cha mày, thằng cha ăn mặn, đấy là quả báo đấy. Hàn ơi, bố anh làm anh chết đấy. Bố anh làm mọi thứ ra nông nỗi này này. Hàn ơi. Những tiếng rên rỉ cùng với bộ tóc rũ rượi trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn bà ngồi ở trên giường làm cho ông Du hãi, ông chẳng dám lại gần. Thầy Thất Cẩm bày ra hương án, tiếp tục làm lễ cúng sao bắt đầu, gia hộ cho gia chủ tai qua nạn khỏi, đánh đuổi ác hồn. Tiếng hú trong đêm của thầy Thất Cẩm làm cho ông Du nằm ở trong nhà không khỏi rùng mình. Có đêm đang ngủ, ông bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, thấy bóng đứa con gái đi lại ở trong nhà, rồi lại thêm bóng người đàn ông ngồi thù lù ở bộ tràng kỷ dưới ánh đèn dầu hắt từ trên nóc tủ chiếu những tia yếu ớt in xuống nền nhà. Ông nhận ra đó là cậu Hàn, đứa con mới chết của ông cách đây mấy tuần. Nó ngồi ở bộ bàn ghế y như hồi còn sống. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, nó gật gật gù gù, rồi sau đó nó cười khành khạch. Đột nhiên khuôn mặt của nó biến đổi, nó hóa thành một cái xác cháy đen, thịt rã cả da rơi lẹp bẹp xuống nền đất. Ông Du kinh hãi chùm chăn. Ông móc con dao dưới gối, tay run run chém loạn xạ, miệng ông chửi: "Cút đi, thằng bất hiếu, mày còn về đấy làm gì? Mày cút đi, mày cút đi." Tiếng chửi váng cả nhà, nhưng hình như không ai nghe thấy, chỉ có tiếng cười khanh khách, rồi sau đó là tiếng chân đi lại lịch bịch ở trong nhà. Lúc thì ông Du thấy tiếng chân đi vòng quanh giường của ông, hình như là dừng lại ở cuối giường. Sau đó ông Du cảm thấy hình như là có ai giật cái chân của ông ở ngoài chăn. Ông cuống cuồng co rụt lại. Một lúc sau tiếng chân lại lịch bịch, hình như là đi lên cái cầu thang gỗ lên trên phòng của cậu Hàn. Cho đến khi tiếng chân im bặt, ông Du mới dám hé hé cái chăn ra. Lúc này cậu Hàn đã biến mất. Ông Du thở phào nhẹ nhõm ném con dao sang bên. Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì trên cái nóc màn đen xì xì, cậu Hàn nằm thù lù ở trên cái nóc màn ấy. Cậu cúi mặt xuống, cái khuôn mặt của cậu Hàn hằn qua cái lớp màn trông rất dị hợm. Bởi lẽ cậu Hàn chết cháy, bờ môi bị cháy không còn nữa, trơ ra hàm răng đỏ lòm lòm, lẫn với đó là những nhớt máu cứ nhều tong tỏng xuống mặt ông Du. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn ông Du mà cười khanh khách. Chào thầy. Chứ mà con lạy thầy. Ông Du hét lên một tiếng, ông tung cửa chạy ra ngoài. Cùng lúc thầy Thất Cẩm chạy lên, thầy ném vào trong nhà một đồng tiền. Chỉ thấy gió thổi thốc từ trong nhà thổi ra, kèm theo mùi khét lèn lẹt. Ngay sau đó mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Nhìn gương mặt của ông Du, thầy Thất Cẩm tội nghiệp: "Hãy lấy cô chịu nốt đêm mai là đêm cuối cùng. ngõ dâng sớ giải trùng bắt qua thì nhà Hà Lý sẽ yên. Nhưng bà nhà có dấu hiệu bị nhập, Hà Lý phải hết sức cẩn thận. Đêm mai nếu như ngõ vào bắt ma cho bà nhà có chuyện gì, Hà Lý nhất định không được nể tình, phải xuống tay ngay. Nếu không thì bà giết chết cả ngõ cả Lý à. Ông Dù cứ thế ngồi nhìn thầy Thất Cẩm cả đêm không dám ngủ. Thầy cứ múa may quay cuồng ở bên ngoài hiên trong ánh lửa chập chờn. Ông Du lúc này đầu óc như muốn nổ tung. Ông cũng muốn phát điên theo vợ ông mất. Có lẽ sau đêm nay những hồn ma sẽ thôi không ám ảnh được. Còn bà vợ già nếu như bị chúng nó nhập thì cứ giết quách đi. Cùng lắm thì ông cưới vợ mới. Những ý nghĩ điên cuồng cứ thế nén vào trong bộ óc của ông. Ông lẩm bẩm: tao giết, mẹ mày, rồi đến lượt ma tao cũng giết. Tao giết sạch, tao giết giáo. Ngày cuối cùng của buổi lễ dâng sao giải hạn, ông Du cho bọn người ở đi ngủ, cấm tuyệt không được mon men lên nhà. Lúc này ông cùng thầy Thất Cẩm nhẹ nhàng tiến lại căn buồng của bà quản hợp. Bên trong tiếng khóc nỉ non của người điên vẫn vang lên. Thầy Thất Cẩm bảo ông Du ngồi đợi, để một mình thầy vào bên trong trục vong nữ. Ông Du tay vẫn cứ lăm lăm con dao trực sẵn. Chỉ một lát sau, tiếng la hét thất thanh của thầy Thất Cẩm vang vọng. Thầy lao ra ngoài, chạy đến cửa thì thầy đổ gục xuống. Toàn thân mặt mũi của thầy giặt những máu là máu, trông đến là sợ. Ông Du vừa nhìn thấy thì thất kinh. Ông lắp bắp: Ôi giời ơi, thầy ơi, thầy... Tay bà quản hợp lúc này cũng như trên người bà dính toàn những máu. Bà hét lên một tiếng rồi nhào ra ngoài, chồm thẳng về phía ông Du. Ông Du hoảng hồn nhìn thầy Thất Cẩm ngã gục dưới đất, toàn thân đầy máu me, không rõ sống chết. Ông nghiến răng nghiến lợi, vung con dao bổ thẳng vào mặt bà. Bà quản hợp rú lên một tiếng. Ông Du nghiến răng, đôi mắt của ông lúc này vằn lên những tia máu. Ông rít lên: Mày định à? Ông cho mày chết. Ông cứ thế liếc con dao xoèn xoẹt vào cái then cửa. Rồi một tay ông cầm cái then cửa bằng sắt, một tay ông cầm con dao, ông chém tới tấp, ông bổ bồm bộp vào mặt, vào đầu bà. Bà quản chỉ kịp kêu lên một tiếng: Mình ơi, tôi... Thế nhưng... Bà quản ngã vật xuống trong vũng máu ở ngay lối nhánh đi vào cửa. Ông Du lúc này đứng thở hồng hộc. Ông cười sằng sặc. Ông vui sướng khi con ma ở trong người bà quản cũng đã chết theo bà. Ông ngồi vật xuống ngay trước bậu cửa nhà. Ông nhìn chăm chăm vào cái xác của vợ, máu đang loang ra thành vũng. Mẹ mày định hại ông à? Mày định hại ông à? Mày hại thế nào được ông? Bất ngờ, cái xác của thầy Thất Cẩm bỗng nhiên động đậy. Lẫn trong tiếng cười sằng sặc của ông Du là tiếng cười lạnh lùng của thầy Thất Cẩm. Ông Bá Du giật mình, ông vớ lấy con dao lăm lăm thủ thế. Thế nhưng trái với suy nghĩ của ông, thầy Thất Cẩm lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng lau máu trên mặt, rồi ném tấm vải đầy máu xuống đất. Giọng của thầy ôn tồn: Ông tưởng tôi chết rồi đấy à? Ông nhìn xem có nhận ra tôi là ai không? Lúc này thầy Thất Cẩm tháo cặp kính ra, rồi gỡ cái râu giả đính ở bên mép. Một bên mắt có một nhát chém dài thành sẹo khiến thầy bị chột. Ông Du nhìn kỹ gương mặt ấy rồi ngờ ngợ. Một bóng hình ở trong quá khứ hiện ra. Một bóng hình tưởng chừng đã chìm và quên lãng từ rất lâu. ánh mắt của ông nhòe đi, miệng ông lắp bắp. Mày, tao, sao mày về được đây? Đúng thế, là tao đây, kẻ đã bị mày cướp mất người yêu, rồi để lại trên mặt tao một con mắt mù đây. Chỉ thấy thầy Thất cầm búng tay đánh tách một cái, đột nhiên đôi mắt của ông Bá Du bỗng lạc đi, hồn vía của ông như trôi về một miền ký ức, một miền ký ức của 13 năm về trước, một miền ký ức hiện rõ mồn một, một câu chuyện đầy ai oán để dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Con đường dẫn vào làng Dũ Như, những ngày mưa lầy lội, ngựa xe đi qua phải lấy ván lót xuống cho khỏi lầy. Mỗi một năm mưa xuống thì bao nhiêu hoa màu đồng ruộng đều tan nát cả. Những người bỏ xứ đi phu hay lang thang ở các làng lân cận để tìm việc làm không ít. Người làng không có việc, trẻ con tranh nhau ra ruộng mò cua bắt ốc, kiếm con tôm con cá đắp đổi qua ngày. Bác cả Oanh đẻ được 7 mụn con, vợ năm nay đã 39, chồng thì đã ngót 45. Ấy cái giống đẻ nhiều thường chẳng mấy ai nuôi nổi, nhưng cô Lụa mắn lắm. Cứ nay vừa thấy cô đẻ, một dạo lại thấy cô vác cái bụng trình ình cả ra. Bác cả Oanh được một cô con gái lớn, năm nay đã cập kê 16-17, gọi là cô Dung. Cô Dung dáng người thanh mảnh, đáy thắt lưng ong, trông đẹp lắm, gương mặt trái xoan, mái tóc dài đen láy và nước da trắng. Những vẻ đẹp ấy biến cô Dung trở thành một bông hoa giữa hàng trăm thiếu nữ. Hàm răng bản quốc, nước da đen sạm vì nắng. Người làng Dũ Như vẫn cứ khen cô Dung đẹp nết lại đẹp người. Bao anh con trai đều mong lấy được người vợ như cô Dung thì thật là trên đời chẳng gì hơn. Làng Dũ Như vốn dĩ là một làng nhỏ thuộc Tổng Vinh Ninh. Có ông Tổng Văn cai quản đâu đó vài vạn dân cày. Dân chúng cũng chẳng phải là giàu có gì cho cam, lại có nhiều người ngụ cư chạy đến đây lập ấp. Dân ngụ cư xưa nay thường bị coi thường lắm, muốn xin vào khẩu thì phải có cơi chầu bát nước, rồi mời các chức dịch trong làng trong xã một bữa ra trò, sau đó mới được cấp đất nhập ngôi. Đã vậy đám dân ngụ cư cũng chẳng yên, mỗi một năm thóc gạo làm được phải đem gia đình công đức lấy vài chục cân. Không có gạo thì đem tiền, không có tiền thì đem gà đem lợn. Họ xoay nhiều thứ, bắt dân ngụ cư phải làm. Một năm mà không lo cho được thì họ cắt ruộng không cho làm nữa. Cho nên mỗi năm, từng ấy người ngụ cư, dù cho có làm ăn chăm chỉ, thì cũng phải bậm môi cúng cho làng. Làng ở đây là bọn chức dịch, bọn cường hào, bọn có phe có cánh, những tay giàu có muốn làm ông nọ bà kia, hay sửa đình sửa chùa để mong được một chân trong hội đồng kỳ mục. Bọn con em lớn lên được cắt đặt vào đám trai đinh trương tuần để cho tiện bề sai bảo. Trong đám ấy có Du, một tay khét tiếng. Chẳng biết gã là con cái nhà ai, nhưng khi người ta biết đến thì gã đã có mặt ở trên đời. Gã là một thằng ngỗ ngược. Cái tính ngỗ ngược ấy ngay từ khi còn tấm bé đã rõ. Gã làm con nuôi của cụ Lăng Gù, nó bộc lộ rõ rệt vô cùng. Cụ Lang nhặt được gã trong một cái bọc ở ngay chỗ bụi tre. Năm ấy trời rét chăm căm căm, giá như mà không có ai nom thấy thì có khi thằng bé ấy đã bị chó làng ăn thịt mất. Phúc tổ mời đời, gã gặp được cụ Lang Gù, xưa nay vốn nổi tiếng là người lương thiện nhặt về. Những tưởng đến khi về già có người chống gậy, ấy thế mà đời bạc, người phúc ngắn. Gã lớn lên chẳng thích đi học chữ, chỉ suốt ngày cùng đám trẻ trâu đánh nhau lêu lổng. Hình như gã có cái thú đánh người. Đôi khi gã thích lấy vật nhọn đâm vào cổ những con vật sống cho đến chết, từ từ nhìn những con vật ấy dãy đành đạch co quắp. Cụ Lang nhận ra bản tính, đã bảo ban hết lời để gã cố trở thành người đàng hoàng lương thiện. Nhưng gã thì càng ngày càng trở nên ngang ngược. Ban đầu gã còn nể, về sau sinh ra hỗn. Đến khi 18 thì gã đã là một kẻ chẳng ra gì. Cụ Lang thì ngày một ốm yếu, sức cụ chỉ nay mai có khi là hết. Mà gã thì cứ đi miết, hết uống rượu rồi lại đánh bạc. Có khi gã cùng với chúng bạn đánh người ta gãy chân gãy tay, cụ Lang lại phải móc hầu bao, đem tiền đi cho gã để cho khỏi lôi thôi đến tay tổng lý. Một ngày cụ chết, Du chẳng còn nhỏ. Gã tưởng chừng sẽ lo cho cụ ấy nhưng không. Gã không thèm nhèo lấy một giọt nước mắt. Lúc vừa đi chơi ở đâu về, thấy ông cụ nằm cứng đờ đờ trên tấm ván gỗ. Dưới chân là cái điếu vỡ tan tành. Có lẽ ông cụ lên cơn hen rồi tắt thở chết bất đắc kỳ tử. Thế mà gã đẩy xác ông cụ cho nằm ra cái ghế, đoạn lục lọi khắp người, khắp tủ để tìm tiền. Cụ Lang buôn thuốc nam chữa bệnh cứu người, cho nên cũng thuộc hạng có tí của. Có chút đủ tậu vườn, tậu ruộng, tậu trâu. Nay cụ chết, cái số văn tự ấy nghiễm nhiên rơi vào tay Du cả đấy. Nhưng cơ nghiệp chẳng tồn tại được lâu, Du phải đem bán sạch, rồi đi theo bọn ăn cướp, đâm thuê chém mướn người ta. Đám chức dịch thấy gã được việc, cho gã lên làm trương tuần, rồi dụ gã mọi nhẽ lợi hại. Kể từ ấy gã hành nghề tay đao tay thước để lo việc an ninh đánh cướp, hoặc đôi khi là đánh cả dân trong mỗi đợt khảo thuế. Làm cái nghề tay sai ấy, gã được thỏa mãn cái đam mê đánh đập người ta. Gã xu nịnh luồn cúi kẻ quyền thế, gã chửi cha lũ dân đen quanh năm chỉ biết cắm đầu vào làm mà còn không đủ hai tay bưng miệng. Mỗi khi dân trong đám ngụ cư thấy gã là họ phải lảng đi thật xa để khỏi sinh chuyện lôi thôi. Năm ấy làng Dũ Như mất mùa, mưa bão triền miên. Thời buổi thóc cao gạo kém, người làng đi tìm việc khắp nơi. Những người như gia đình bác Cả Oanh cũng chẳng khá gì. Năm nay chiếu theo lệ làng, nhà bác đến kỳ nộp thóc, mà nay cả nhà còn đang phải chạy ăn từng bữa. Cảnh nó đã túng lại càng quẫn, bát họ thì không bốc được. Bây giờ lão lãi cao như thế, bốc xong rồi vặn răng ra mà trả ư. Cho đến một hôm, cả nhà đang ngồi ăn cơm trên chõng thì Tuần Du bước vào. Bác Cả vừa thấy bóng của hắn thì giật mình, đám trẻ con rúm gió lại với nhau vì sợ. Hắn không chào hỏi ai. Hai mắt của hắn gườm gườm, mặt đỏ bừng bừng có vẻ như đã say rượu. Hắn ngồi phịch xuống đất, tay vân vê con dao nhọn, giọng lè nhè bảo bác Cả Oanh. Thế nhà bác Cả ăn cơm ngon nhỉ? Các ông ấy bảo tôi truyền đến tai bác là sắp tới làng làm lễ lên đồng ăn cơm mới đấy. Nhà bác Cả năm nay là dân ngụ cư lâu năm, phải nộp lên 20 cân gạo nếp, một gà một thủ thì các ông ấy mới chịu. Không thì bác mất ruộng, làng không để bác cấy không mãi của làng được đâu. Bác Cả nhá. Bác Cả Oanh tái mét mặt. Chết thôi, đến 20 cân gạo còn chưa no nổi, thế mà chúng nó còn đòi những gà những thủ. Bác biết bói ở đâu ra? Chum gạo trong nhà đã vơi quá nửa, thế này thì nguy to. Bác lần này chắc phải bán sới bỏ làng mà đi. Bác Cả nhẹ giọng. Ông Trương về nói với các ông ấy là nhà chúng cháu xin lo chu tất ạ. Dù trợn mắt cắm thẳng con dao xuống bàn. Này, mày muốn kêu trời kêu đất kêu cha kêu mẹ gì? Kệ mày, à mày tự gia đình mà bảo với các ông ấy. Bố không phải là tay sai cho nhà chúng mày. Mẹ cha nhà mày, đến thằng bố mày, số lại còn cùng ông con. Ông bắt hết nha. Cái ngữ mày, ông lại phải đi hầu à? Hả? Mày nhìn mặt ông chưa? Ông mày là ai? Hả? Thấy thằng Du làm dữ, bác Cả im bặt, không dám ho he gì nữa. Chỉ có Du vẫn cứ lườm lườm, thi thoảng mắt liếc sang bên cô Miện, cặp mắt diều hâu như là đang trông gà con. Một lúc, hắn khệnh khạng quay ra, đi thẳng ra cổng. Bác Cả bảo đàn con ăn cho xong, rồi để bác thử chạy vạy vay mượn xung quanh làng xem. Tính tổng số ấy, ít nhất là phải nộp cho các ông ở trong làng ngoài xã những 15 đồng thì mới xong việc. Đi cả một ngày đến tối về, bác cả mặt méo xẹo, cố chạy vậy bán cả đồ thờ mới được đâu có 5 đồng. Thế này thì thiếu, mà thiếu nhiều quá. Bác còn chưa biết xoay đâu ra, thì Du lại đến. Lần này hắn không say. Vừa vào nhà hắn ngồi xuống bàn, hắn đập bàn theo thói quen đánh dầm một cái. Sau đó ánh mắt của hắn gườm gườm, nhìn từ khuôn mặt của bác cả, rồi sau đó lại đến từng người trong nhà. Cuối cùng hắn dừng lại ở trên mặt của cô Miện. Hắn dịu giọng. Tôi biết bác đang túng, đang thiếu. Thôi thế nể tình làng nghĩa xóm, ở đây tôi có 10 đồng, bác cứ cầm lấy mà lo việc cho làng. Bác cậu anh sừng sốt. Thằng này vốn là kẻ lưu manh, bình thường đã đáng sợ, nay đột nhiên nó tử tế như thế lại càng đáng sợ. Không biết nó có âm mưu gì mà đem tiền đến tử tế như thế. Bác cậu anh nhìn sâu tiền trước mặt, rồi lại nhìn vợ con. Kìa, đây là tấm lòng của tôi. Bác cả cứ cầm lấy, ngại gì? Nào, bất đắc dĩ, bác cả đành phải cầm tiền để giữ ruộng cho khỏi phải bán sới đi nơi khác. Dù cười khanh khách. Đấy, bác cả cứ cầm như thế có phải là vui không? Chứ không lại phụ tấm lòng của tôi, bác cả nhé. Mấy ngày hôm sau, việc làng đã xong, tiền nộp theo lệ đã đủ. Bác cáo anh mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì năm nay không mất ruộng mà vẫn còn nước làm ăn. Những chưa vui sướng được bao lâu thì một tuần sau thằng Du đến đòi tiền. Lần này nó làm dữ, nó bắt bác cả phải trả cả gốc lẫn lãi 20 đồng. Bác cả trợn mắt. Ôi thôi chết, ông Trường ơi, thế thì có mà làm sao? Du đập mạnh tay xuống bàn đến mức cái bát mẻ uống nước vối nó lộn bung cả ra. Làm sao? Có mà cắt cổ phải không? Thế mày nghĩ tiền của tao là lá mít à? Hả? Tiền của tao là lá đa ra đầu làng mà hái à? Hả? Mày à mày, thời buổi này một đồng ra khỏi cửa là một đồng chữa, một đồng quay về nhà là một đồng đẻ, một đồng rơi xuống đất là đồng nứt, đồng nẻ thành vạn đồng con. Nhờ. 20 đồng không có thì mày biết tay ông. Bác cả nghe đến thế thì méo mặt kêu trời kêu đất. Thế nhưng thằng Du chẳng nghe. Những lời đe dọa sặc mùi dao kiếm làm cho bác sợ tái cả mặt. Cho đến khi nạt nộ chán, thằng Du lại dịu giọng, nó híp mắt. Thế bây giờ tôi không làm khổ bác nữa. Thôi thì tôi có thêm cách này. Được cả tôi cả bác, được cả đôi đường. Thôi thì số tiền ấy bác không cần giả. Tôi xin bác con Miện về làm vợ. Bác hôn, bác cho nó về ở với tôi. Tiền ấy coi như là sính lễ. Bác gả nó cho tôi thì bác là bố vợ tôi. Tôi không đợt nào để bác thiệt. Hả? Không khéo, tôi còn xin cho các ông ấy để cho nhà bác không phải nộp lệ làng. Hả? Bố vợ? Bố vợ nghe con nói có đúng, có chúng phải nghe không? Yeah. Thế rồi, thằng Du nó ngồi ấy, nó vỗ đùi cười khanh khách, giống như là nó đang hứng chí với cái ý của nó lắm. Bác cả biết, đã mắc mưu nó, bác lắp bắp không biết nói làm sao. Bác nghĩ đến đứa con gái tuổi xanh còn đang mơn mởn, phải gả cho cái phường lưu manh. Bác xót lắm, bác cắn môi đến bật cả máu. Sao? Bố vợ? Thế bố có đồng ý hay không? Thằng Du quắc mắt nhìn sang, tay nó bắt đầu với cái con dao để ở trên bàn. Con mã tấu nó đã mài sáng loáng trước khi đến đây, chính là mục đích để đe nẹp bác cả. Nhược bằng mà bố vợ không đồng ý. Thì đến lúc biết tay tôi đấy. Bác cả run bần bật, không còn cách nào. Bác đành phải ưng thuận cho con Miện về làm vợ nó. Ban đầu cô Miện không chịu, chỉ chăm chăm một hai đòi chết. Cô Miện với anh Thuần yêu nhau, chỉ hẹn sang năm là cưới. Nay nghe cái tin sét đánh, cô Miện phải lấy thằng Du Trương Tuần. Cô không cam lòng cái cảnh ấy. Thế nhưng cô làm sao dám chết? Cô chết rồi thì bố mẹ cô, các em cô phải khổ phải nhục. Chắc chắn là cô mà chết thì nó hành cả nhà cô cũng chết theo. Bên tình bên hiếu, cô Miện cuối cùng đành phải nhắm mắt đưa chân. Ngày cưới, anh Thuần đứng từ xa nhìn theo bóng cô Miện mà nghẹn ngào. Đám cưới sơ sài cũng chẳng có cỗ bàn gì. Thằng Du chỉ đem đến bát nước cơi dầu, cứ thế mà xin dâu. Nó đem cô Miện về. Đi trên con đường làng bụi đất mù mịt, đám trẻ con cứ thế mà hú hét chạy theo. Cô Miện cúi gằm mặt, thằng Du đi đằng trước. Nó lại còn khốn nạn đến mức nó lấy một sợi dây chuối, nó buộc cổ tay cô Miện mà lôi đi. Ý chừng là bây giờ con này đã về làm con trâu con bò nhà tao rồi. Nó ngửa mặt cười khanh khách. Ông Lạc ơi, ông ở trên trời cao, có mắt thì ông nhìn xuống này. Tôi lấy được vợ rồi đây. Thế chứ ngày xưa ông chẳng bảo tôi là cái loại du thủ du thực, rồi chó nó lấy. Hôm nay tôi dắt chó về để làm dâu nhà ông. Đây là ông Lạc ơi, ông sống dậy ông đội mồ, ông mở mắt ra mà nhìn này. Ngay đêm đầu tiên, thằng Du đè nghiến cô Miện ra. Cái thân hôi hám của nó đè lên người cô Miện. Cô làm sao mà chống cự được khi mà bàn tay hộ pháp vả vào mặt cô đau điếng. Thế rồi, cô đành phải rũ rượi trong vòng tay của hắn. Nhà hắn chẳng biết có phải là cái nhà hoang hay không. Hắn được mấy ông ở ngoài đình cấp cho của một người bỏ xứ làm chỗ cắm rồi. Miện về nhà Du chẳng được sống kiếp con người. Gã thường thẳng tay đánh đập. Mỗi khi nổi cơn thú tính, nó đè nghiến cô ra giữa nhà, chẳng cần đóng cửa đóng nẻo mà hãm mà hiếp. Cứ như vậy, cô mãi chẳng có con. Mỗi một lần bắt gặp anh Thuận ở ngoài đường, cô đều cúi mặt tránh đi. Bởi vì mỗi lần như vậy, trên mặt của cô người ta lại thấy đầy những vết thâm tím của thằng Du để lại. Thằng Du ra làm việc ở ngoài đình đâu đó được mấy năm, một hôm Lý Trung vẫy nó ra đình rồi bảo: "Ông chú ông này, đợt tôi làng bầu phó Lý, tôi muốn cất nhắc ông lên làm phó. Rồi sau này đến kỳ ông ra tranh lý trưởng là đẹp." Du lập tức nhướng mày, Nghe đến đây là nó hiểu ngay. Nó cúi đầu bẩm cụ: Thế việc thế nào mới xong à cụ? Lý Trung cười khanh khách, rồi dỉ tai dì dầm nói một câu làm cho Du ngây ra. Cuối cùng một hồi lâu ngẫm nghĩ, Du gật đầu. Hắn về nhà. Hôm nay Du lạ lắm. Hắn bỗng nhiên ân cần với miệng đến lạ. Tay hắn xách hai chai rượu cùng với bọc thịt chó. Chắc là lại định chè chén gì, cho nên mới mua nhiều đồ ăn như vậy. Hắn ăn gì thì miệng cũng mặc. Ăn lắm rồi lại say. Cùng lắm là nó lại lôi cô ra mà hành hạ. Miệng cũng đã quen. Hắn đánh xong, hắn hiếp xong rồi lại nằm lăn ra ngủ như con chó ấy mà. Miệng nhiều khi muốn cầm dao nhắm vào ngực hắn mà đâm thấu. Thế nhưng cô không có cái gan đấy. Cô mặc kệ cho nó. Nó đánh chết thì cô càng được giải thoát. Thế mà hôm nay nó lại ân cần bảo cô vào ăn chung. Lại còn nói là có ông Lý đến làm khách. Miệng không muốn. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt của nó vằn lên, cô lại phải cúi đầu. Đàn bà đận ấy vốn làm gì có cái lệ ngồi ăn chung với quan viên và chồng đâu. Thế mà hôm nay thằng Du nó cho phép cô. Ông Lý vào ngồi, nhìn miệng, đôi mắt của ông lấp lánh. Nào nào, quý hóa quá. Hôm nay ông Trương Tuần lại có cỗ mời tôi. Thế mời ông Trương, mời bà Trương dùng bữa hả? Miệng miễn cưỡng nâng chén, rồi cứ thế một chén, hai chén, cho đến khi đôi mắt của cô hoa lên, cô không còn biết gì nữa. Cô chỉ thấy trong cơn mơ mơ màng màng, cô cảm giác như là có ai nhấc bổng cô lên bế vào trong. Chỉ là lúc này cô say quá, cơ thể của cô chẳng thể làm chủ được, cứ rũ rượi cả ra. Cô buông xuôi. Thằng Du đã làm cái chuyện đốn mạt hơn cả đốn mạt. Nó dâng vợ cho người khác để được tiến thân. Xong việc, Lý Trung bước ra cười hề hề, thắt lại chun quần rồi vỗ vai thằng Du. Chứ đợt này thì nhất định là anh được ra làm phó Lý. Vợ anh nó ngọt như là miếng dồi chó. Tôi về. Thằng Du có căm lắm. Một lát sau, nó hậm hực đóng cửa đi ra ngoài. Nó muốn đánh một ai đó cho hả cơn tức. Cơn ghen nổi lên bừng bừng. Nó không tìm được ai để đánh, nó quay về hành vợ. Lúc này cô Miện đã tỉnh. Nó lôi cô Miện ra. Nó rũ tóc cô quấn vào cái cột nhà. Nó vả. Nó lột chuồng cô ra. Nó lăm lăm con dao. Nó túm lấy cổ Miện. Rồi sau đó nó lần xuống hai bầu ngực mà nó cắt. Cứ như thế, thằng Du nghiến răng nghiến lợi. Con mắt của nó vằn lên đầy những tia máu. Nó mài con dao sồn sột. Nó nghiến răng: Mẹ mày, con đĩ này, con đĩ này, mẹ mày. Cứ như thế, mặc kệ tiếng gào tiếng thét, nó cứ cắt, cứ xẻo. Nó xẻo hai bầu ngực của cô trước. Mẹ mày, con đĩ, con đĩ này, tao cho mày biết này. Vừa làm nó vừa uống rượu. Nó uống chán chê, rồi nó đổ rượu lên trên vết thương của cô Miện. Đến khi cô Miện đau đớn tới nỗi còn không cả kêu lên được nữa, chỉ còn là những tiếng rên rỉ hực hực, kiệt sức. Chừng đến lúc say mềm, thằng Du nằm vật luôn ra đấy mà ngủ. Khi tỉnh dậy, nó bàng hoàng thấy toàn thân vợ nó ở bên là máu. Nó hốt hoảng đưa tay lên mũi của cô Miện. Cái xác đã lạnh ngắt, máu loang lổ, thậm chí có chỗ đã khô cả lại. Cái xác vẫn bị trói, đứng rũ ở cột nhà. Mái tóc của cô Miện bị nó quấn vào cột. Cái đầu của cô chết rũ xuống, thành ra cái mái tóc bị kéo ngược lên, làm cho con mắt của cô Miện cứ như là đang trợn lên. Trong khi cái đầu gục xuống, thành ra cô Miện cứ như đang nhìn chừng chừng vào thằng Du. Từ trên mắt của cô, từ mũi, từ khóe mép của cô, Những dòng máu nhảy chảy xuống nhỏ tong tỏng thẳng vào mặt của thằng Du. Nó kinh hãi, nó lập tức chồm dậy rồi lấy cái chăn bọc xác cô Miện. Trời đã bắt đầu sầm tối. Nó đem xác vợ ra vùi ở ngay gốc khế trong vườn. Thằng Du nghiến răng nghiến lợi xúc từng sẻng đất lấp xác của vợ lại. Việc ấy những tưởng là không ai biết. Ấy thế mà tối hôm ấy, mọi việc đều đã bị anh Thuận trông tỏ. Ngày hôm sau người làng không thấy cô Miện ra ngoài gánh nước hay đi làm. Người ta có hỏi thì thằng Du tỉnh bơ. Con đi lang loạn ấy nó bỏ tôi. Nó chạy theo tình nhân rồi. Mấy hôm nay nó đi đâu nó không về. Chỉ khổ thân tôi. Cưới phải con vợ lang loạn. Người làng đồn ầm cả lên rằng là cô Miện bỏ nhà theo giai. Làm cho gia đình bác cả oanh nhục mặt không cả dám ra đường. Có ai ngờ đâu đứa con gái đẹp người đẹp nết của ông bà đã nằm sâu dưới ba tầng đất lạnh. Thế rồi thằng Du lên làm phó lý, người ta cũng chẳng thấy cô Miện về. Một buổi tối thằng Du đi ăn cỗ ở đâu. Hôm nay nó không say nhưng trong người cũng cảm thấy tây tấy. Về đến đầu làng, đột nhiên một bóng đen nhảy sổ tới toan chém thằng Du. Thế nhưng thằng Du làm Trương Tuần vốn có võ, thân thể lại cao to cho nên cú chém hụt sượt qua vai. Nó đấm thốc một cái vào mặt người vừa chém nó, rồi nó giằng lấy con dao mà chém thẳng lại. Lưỡi dao sượt qua chém vào mắt người ấy. Thằng Du lập tức nhận ra ấy là Thuận. Anh Thuận ngã xuống bốc một nắm cát ném vào mặt thằng Du rồi quay đầu bỏ chạy. Thằng Du nghiến răng nghiến lợi, nhưng nó biết là đuổi theo chẳng kịp. Từ ấy, anh Thuận cũng đi biệt tích. Mấy chục năm cũng chẳng thấy về làng. Có người đồn rằng là anh Thuận đi học nghề thuốc đâu đó tận mãi bên xứ Tàu. Cái chết của cô Miện rồi cũng theo anh Thuận chìm vào trong dòng thời gian. Chẳng ai còn nhớ. Nào ngờ đến ngày hôm nay thầy Thất Cẩm Long mà ông Bá Du mời về lại chính là kẻ thù mà ông hận đến tận xương tận tủy. Thuận được một người buôn thuốc cao người Tàu cứu về, đưa về tận Quảng Tây cho học nghề phù thủy, rồi xem tướng số, dạy nghề thuốc rất tài. Đặc biệt ông thầy Tàu ấy còn biết thuật thôi miên rất giỏi. Mỗi khi muốn điều khiển ai là người đấy trở nên mụ mị, làm theo bất kỳ điều gì mà ông muốn. Đến nay khi đã thành thạo nghề với cái tên là thầy Thất Cẩm Long, ông mới tìm về để lên kế hoạch trả thù cho cô Miện năm xưa. Ông Bá Du trong lần gặp đầu tiên với thầy ở nhà quan tham tán ngọc cũng là lúc ông bị thôi miên để thấy ma quỷ. Chính hôm ông làm lễ mừng thọ con ả đào cùng một tay ông tiếp cận rồi thôi miên nó. Bá Du lầm tưởng rằng bản thân mình bị ma quỷ ám ảnh. Rồi từ từ những người như cô Đồng Sinh, cậu Hàn hay chính cả con bé Hạnh nhìn thấy cái xác cậu Hàn cũng đều là do một tay ông Thuận dàn dựng. Ông treo con Hạnh xuống giếng. Thôi miên bà quản cùng với cậu Hàn khiến cậu nghiện thuốc phiện rồi tự thiêu. Rồi cả màn kịch vừa nãy, ông hất máu chó lên mặt mũi, giải thôi miên cho bà quản. Bà bừng tỉnh hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa hay bị ông Du xử luôn. Những chuyện ấy đều được ông Thuận nói ra cho ông Du nghe cả. Hoàn toàn là một tay ông Thuận gây lên để trả thù. Bà Du ngồi thử nghe những lời đau đớn đó, lão như chết lặng. Lão vừa cười vừa khóc, lão vùng dậy định lấy dao mà chém. Thế nhưng lúc này lại thêm một cái búng tay đánh tách một cái. Đột nhiên mắt của Bá Du mở đi. Sau đó, lão Bá Du từ từ đứng dậy, xách con dao, đi vào trong. Chỉ thấy bên tai của lão Bá Du lúc này văng vẳng tiếng của ông Thuận hay là thầy Thất Cẩm Long. Du, mày là kẻ giết người. Mày sẽ phải chết. Mày sẽ phải tự tử chết trong nhà này. Du, mày phải trả giá. Mày phải trả giá. Cánh cửa nhà chính từ từ đóng lại. Ông Thuận bấy giờ mới tiến ra khu vườn, nhẹ nhàng đào gốc khế. Bên dưới là một bộ xương mục. Ông nhặt lấy tất cả rồi cẩn thận đùm vào trong cái áo. Ông cứ thế quỳ gục ở đó khóc than. Miện ơi, anh trả thù được rồi. Anh mang em đi theo cả đời này mà hương khói cho em. Miện ơi. Ông Miện ôm theo bộ xương, rồi trong đêm tìm đường trở lại xứ Tàu. Sáng ngày hôm sau, anh Ngô thức dậy cùng con mơ mới sáng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Anh đi lên nhà trên thì kinh hãi, xác của bà Quản nằm gục ở ngay trước cửa. Ở trong nhà, ông Du lúc này đã cắt cổ, hai mắt mở trừng trừng, trên tay vẫn cầm con dao dính máu. Anh Ngô và con mơ sợ quá ôm hết tiền bạc rồi chạy mất. Vụ án ông Du giết vợ đến nay, người làng Dũ Như vẫn cứ truyền tai nhau, kể lại như là một giai thoại mơ hồ, chẳng ai chứng thực. Chỉ có một điều rõ ràng nhất, tất cả những người đã biết, từ khi thằng Du là một thằng du thủ du thực con nuôi của ông Lang, sau này trở thành ông Trương Tuần Du vô cùng bạo ngược, cho đến khi trở thành một ông bá du giàu có. Có lẽ tất cả những cái kết mà nhà ấy phải nhận, người ta gọi là nhân quả báo ứng. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả nhà văn Bô Láo thì luôn luôn là một cái gì đó nó rất là ok, đúng không ạ? Chuyện của nhà văn thì luôn luôn rất là ok, không chê vào đâu được rồi. Tôi đọc gần 2 tiếng đồng hồ mà tôi còn thấy quấn, tôi không muốn dừng nữa các bạn. Nhà văn Bô Láo viết nó cuốn, mà nhất là cái dòng chuyện mà nó khai thác về về những cái màu sắc nó hơi cũ cũ, những cái màu sắc từ giai đoạn phong kiến, từ cái giai đoạn bao cấp là nhà văn Bô Láo và Lê Tuấn Vũ viết thì nó rất là ok. Cái điệu cười của anh đó hả, nấm độc. Thật ra thì trước đây anh mới đọc, anh hello Pháp Sư Hoàng Linh, trước đây khi mà anh mới đọc chuyện thì anh chưa có cái điệu cười này. Thế nhưng mà sau đó thì có một anh, anh ấy theo dõi mình từ rất là lâu rồi, từ hồi mình đọc chuyện ngôn tình đó. Anh ấy theo dõi mình, anh lớn tuổi rồi, anh ấy là một đạo diễn sân khấu kịch, xin phép là giấu tên. Anh ấy có gọi điện, anh ấy nói rằng là em đọc thì cũng được tạm tạm đấy, tuy nhiên rằng là những cái vai mà nó phản diện, em cần phải đẩy cái sự phản diện của nó thêm lên thêm nữa. Tức là ở cái thời điểm đấy thì cái sự thể hiện những cái vai phản diện của mình nó chưa được tốt lắm, nó chưa ra chất phản diện. Thì anh ấy có nói là anh thì anh nói thật với em là anh thì anh nghe chuyện thôi chứ anh không có nhìn màn hình. Thế thì hôm nay anh mới rảnh rỗi, anh mới xem nghe xem chuyện của em ở trên màn hình tivi. Thì anh mới chợt nhận ra là trông mặt em nó rất là phản diện. Khi mà tôi nghe đến cái câu nói đấy của ông anh thì tôi cũng nghẹt mặt rồi. Anh ơi, anh nhìn mặt em nó tấu hài thế này mà anh bảo em là nó phản diện. Thì ông ấy cười, ông bảo không, anh đây là anh nói thật với tư cách là một đạo diễn sân khấu kịch. Đó. Với tư cách là một đạo diễn sân khấu kịch thì anh phải khẳng định với em là cái khuôn mặt của em nó thể hiện rất rất phản diện. Đấy là nói theo cái cách mà tử tế. Còn nếu mà nói theo cái cách nó dân dã một tí là trông mặt em nó khốn nạn lắm. Ông anh tôi, ông ấy theo tôi đến 6 năm. Và ông ấy nói với tôi như vậy. Cái thời điểm đó đến bây giờ là 8 năm rồi. Và ông ấy nói với tôi như vậy, rằng là tôi là một thằng khốn nạn. Mà thú thật là nếu như là một ai nói thì thôi, chứ ông là một đạo diễn sân khấu kịch có tiếng, ông ấy nói thì tôi không cãi được. Dạ vâng. Thế thì tóm lại là cái điều anh muốn nói là gì? Thì ông cười, ông bảo thật ra thì cái mặt em nó phản diện thì không sao, thì rõ ràng rồi. Thì anh muốn là tăng thêm cho em cái sự phản diện để anh muốn là góp phần cái sự phản diện của em nó trở nên hoàn hảo. Thế thì tôi cười, tôi bảo thế hoàn hảo như thế nào anh? Anh bảo anh sẽ dạy cho em một cái điệu cười. Anh dạy cho em cái điệu cười. Ngoài cái điệu cười ma quỷ ra rồi thì không nói là cái điệu cười ma quỷ của em thì nó cũng được rồi. Thì anh sẽ dạy cho em cái điệu cười của kẻ phản diện. Và thế là trong vòng một tuần, một tuần sau đó, tối nào anh ấy cũng gọi điện ra cho tôi và chỉ dạy tôi cười thôi các bạn. Dạy tôi cười một cách phản diện. Và trong vòng một tuần đó thì tôi luyện được 3 cái điệu cười phản diện. À. Em phải là của anh. Nếu không thì bố mẹ em phải chết. 1, 2. Mày làm gì được tao? Hả? Rồi sao mày làm gì được tao? Bố mày, mẹ mày đã gả mày cho tao. Mày là của tao. Mày là con trâu con lợn nhà tao. 2, 3. Em phải là của thầy. Sinh như em phải là của thầy. Nào, thế thì lại đây. Thầy đuổi con ma cho. Tóc váy lên rồi thầy đuổi con ma cho. Sau một tuần, anh tôi gọi điện video. Anh tôi bắt tôi phải làm lại y như vừa rồi, kiểu như vừa rồi. Nhưng hôm đó tôi còn làm đạt hơn nữa, tại vì một tuần tập liên tục mà các bạn. Một tuần tập liên tục mà. Thế nên là cái hôm đấy thì tôi diễn đạt lắm. Và sau khi mà tôi diễn xong mấy cái điệu cười đó, thật ra là 3-4 điệu cười, nhưng mà nó na ná nhau, nó quy thành 3 cái điệu cười chính thôi. Thì ông anh tôi vỗ tay. Mày chính là điển hình của sự đê tiện. Đó. Ông ấy xem cả cái mặt tôi, ông ấy nhìn cả cái ông ấy nghe cả cái giọng tôi. À, lúc đấy là ông ấy bắt tôi chải mướt tóc và để 1-2 cái sợi thơ này. Ông bảo mày đúng là điển hình của sự đê tiện rồi. À, anh ấy bảo là làm sao á, phải để cho người ta nghe đến cái điệu cười đó, người ta ghét mày thì mới được. Thế thì có một cái điều mà tôi cũng hơi khác, chắc là anh chị em những người theo dõi thì anh chị em cũng thấy là tôi cái cách diễn đọc của tôi, ngoài cái việc cái cách diễn đọc của tôi khác các MC khác, thì tôi còn thường hay thể hiện cái biểu cảm khuôn mặt. Mặc dù là anh chị em nghe chuyện đúng không, đôi khi là anh chị em tắt màn hình, nó không quan tâm đến cái mặt của tôi làm gì. Cái mặt của tôi đưa hình ảnh cái mặt của tôi lên là chỉ để theo cái quy định của cái kênh này. Tôi đã ký hợp đồng với quản lý của cái kênh này là tôi đọc chuyện ở kênh này là phải show cái bản mặt của tôi ra. Còn nếu mà không ký hợp đồng từ đầu thì chắc là tôi cũng chẳng show mặt tôi lên làm gì. Vì tôi biết là anh chị em nhìn mặt tôi làm gì, nhìn mặt cái mặt thớt của ông Tũn già làm gì, nhìn đã thấy ghét chỉ muốn táng cho vài phát, đúng không? Thế nhưng mà vì là cái hợp đồng của cái kênh này nó bắt buộc phải là như thế. Thế thì vì là hợp đồng nó như thế nên ông anh ông bảo là thế thôi. Thì đằng nào mày cũng show mặt lên rồi, thì thôi mày cứ thể hiện luôn cái khuôn mặt của mày theo cái biểu cảm khi mày đọc đi. Biết đâu được người ta nghe thì đến cái đoạn mày thể hiện cái sự đê tiện thì người ta nhìn mặt mày người ta cảm thấy ghét. Người ta cảm thấy ghét. Mà người ta ghét mày cũng là một cái thành công nữa em. Người ta ghét mày thế tỉ dụ như anh nhìn mặt mày anh thấy ghét là những lúc mà anh đi ẻ này. Những lúc mà anh muốn đấm một ai đó, ví dụ vậy, thì anh sẽ nhìn mặt mày và anh tưởng tượng đến những cái điều gì mà nó nó làm cho anh ghét nhất. Kiểu kiểu như vậy. Và đấy là ông anh rất là thân với tôi các bạn. Đấy là một ông anh rất là thân. Anh ấy nghe chuyện, anh ấy theo tôi đọc chuyện từ cái bộ, từ cái bộ Ám Dục, là cái bộ chuyện ngôn tình đầu tiên tôi đọc, Ám Dục, của tác giả, tôi quên mất tác giả rồi. Anh ấy theo tôi từ những ngày đầu tiên tôi bắt đầu đọc chuyện. Là ông anh rất là thân đấy các bạn. Thân lắm đấy. Và ông anh ông nhìn tôi bằng con mắt đó. Một đạo diễn sân khấu kịch nhìn tôi bằng con mắt rằng tôi là một điển hình của sự đê tiện. Em cảm ơn anh. Từng đấy năm em vẫn cứ luôn cố gắng phấn đấu để trở thành cái điển hình đê tiện. Và em vẫn cứ nói chê anh rằng là chừng nào mà anh có một cái vở nào, anh bây giờ thì chắc là không, anh về hưu rồi thì thôi không nói, nhưng mà chừng nào mà biết đâu anh có cái vở nào mà nó có cái vai nào mà nó đê tiện, anh cho em xin vai. Em không cần phải đóng vai chính đâu, em không cần phải đóng vai nó xuất hiện nhiều đâu. Kể cả anh cho em sống được đến khoảng trang thứ 3 trong kịch bản thôi cũng được anh ạ. Miễn là để em lên sân khấu để em diễn cái sự đê tiện thôi, chứ không cần phải làm vai chính hay là vai được xuất hiện nhiều đâu anh. Em chỉ cần sống được đến trang thứ 3 trong kịch bản thôi là cũng được rồi, miễn là anh cho em lên sân khấu. Cũng được rồi, là em hạnh phúc lắm rồi. Để em được kiểu trải nghiệm cảm giác làm người diễn viên nổi tiếng kiểu kiểu như vậy. Anh lúc đấy em sẽ gọi hết cả họ hàng nội ngoại nhà em ra. Em sẽ làm khoảng tầm, nếu mà họ hàng bên nội bên ngoại nhà em thì chắc là khoảng tầm 20 mâm. Em sẽ làm 20 mâm cỗ. Em sẽ thuê một quả màn hình LED điện tử to như kiểu là mấy cái màn hình mà người ta xem đá bóng á. Em sẽ thuê hẳn một quả màn như thế để quay đúng đến cái đoạn em xuất hiện. Em sẽ đứng phát em chỉ kia, con cái kia, con được đi đóng phim. Trời ơi. Kể đến đúng cái đoạn đấy phát là đang ở diễn viên đang tổng đô chúng mày, tổng đô chúng mày làm gì được tao đấy. Băng phát đó. Băng một phát. Và thế là hết vai. Đúng 3 trang ở trong kịch bản. Thật ra 3 trang của kịch bản nó cũng chỉ có từng đấy thôi mà. Hả? Đúng không? Đúng không? Thế là cả nhà mà ngồi xem dòng họ 20 mâm vỗ tay bôm bốp. Đấy. Nó gọi là quá đỉnh. Anh nhá. Anh nhá, lúc nào mà anh có cái vai nào như vậy, anh nhớ là cho em vai để em được đi đóng phim cái. Em xin anh. Em hứa là em sẽ diễn thật là thành công. Em sẽ cố gắng hết sức của em để em diễn được cái nụ cười chuẩn của sự đê tiện, là điển hình của sự đê tiện như anh nói. Chuyện hôm qua nó sẽ còn phần khác nữa Hải Đăng. Sắp tới cái phần sau của nó là ngày xuân vui cưới nha, sắp rồi. Ok, okay, chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Chúng ta dừng tại đây nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.